tu sĩ này rất nguy hiểm. 301 chương 265 cuối cùng thành nhân tiên hóa tinh thần chi long vì tiên hồn. Toàn bộ xung kích âm dương kiếp. Nguy hiểm nhất một bước. Tại Hứa Dịch lượng lớn tài phú hạng chót dưới. Vô kinh vô hiểm hoàn thành. Hai đầu tinh thần chi long. Mới hóa thành hai cái tiên hồn. Liền đồng thời đằng không mà lên. Cùng nhau chui vào Hứa Dịch trong cơ thể. Hai đạo tiên hồn mới chui vào. Hứa Dịch thân thể tản ra. Hóa thành một đạo thanh khí. Cùng một đạo chọc khí. Thanh khí lượn vòng lấy hai đạo tiên hồn. Chọc khí nháy mắt liền muốn tán loạn. Đúng lúc này. Hứa Dịch bản thể tiên hồn một chỉ. Hai viên màu xanh tinh thần linh tinh. Hiện hiện ra. Hắn thôi động pháp quyết. Tinh thần linh tinh tại tử nguyên lực lượng tác dụng dưới. Nháy mắt hóa thành đầy đủ tinh thần chi lực. Lập tức tướng tài muốn tàn mát chọc khí cuốn chúng. Chọc khí liền dạng tại tinh thuần tinh thần chi lực cùng tử nguyên lực lượng rèn luyện dưới từng chút một biến hóa. Quá trình này chính là xuyên qua toàn bộ nhân tiên cảnh từ đầu đến cuối, luyện hóa chân không ngũ hành quá trình. Chân không ngũ hành người chính là các loại tinh thần linh tinh ở đây tử nguyên lực lượng tác dụng dưới hiện hiện ra. Hắn chọc khí quá mức cường đại. So theo dữ liệu quá trình dài một chút. May mắn hắn chuẩn bị đầy đủ. Hứa Dịch lại đầu nhập nguyên quy giáp cân bằng tử nguyên lực lượng. Cùng lúc đó. Lại đem còn sót lại 5 viên màu xanh tinh thần linh tinh. Đầu nhập vào tử trường bên trong. Dù sao. Luyện hóa màu xanh tinh thần linh tinh quá trình đường còn mọc ra. Hiện tại nhiều đầu nhập một chút. Cũng không có gì. Đại lượng tinh thần linh tinh đầu nhập. Quả nhiên tăng nhanh tạo hình quá trình. Rất nhanh. Đoàn kia chọc khí tại màu xanh tinh thần linh tinh cùng tử nguyên lực lượng cộng đồng tác dụng dưới. Hóa thành Hứa Dịch hình tượng. Ngũ quan rõ ràng. Cốt nhục vân rất. Chính là nhân tiên thân thể. Nhân tiên thân thể mới hiện hiện. Hứa Dịch hai đầu tiên hồn gần như đồng thời hướng tiên khu bay tới. Không có chút nào ngưng trệ dung hợp đi vào. Hồn phách hợp nhất làm người tiên hồn tiên phách hợp nhất là vì nhân tiên. Vượt qua một bước này liền triệt để thoát ly ruột tiên chi cảnh thành tựu nhân tiên đại đạo. Nhân tiên phương thành. Hứa Dịch nhảy lên hư không. Cuồn cuộn thiên ý trào lên mà đến. Hứa Dịch lăng không ngồi xếp bằng. Ngũ tâm hướng thiên. Thành kính tiếp nhận lấy thiên ý tẩy lễ. Cùng lúc đó trong bàn tay hắn nâng một cái vòng tròn u cục đồng thời nhận lấy thiên ý tẩy lễ. Cái này tròn u cục không phải khác. Chính là Hứa Dịch cái kia bị luyện đến hắn chính mình cũng không biết nên dùng như thế nào thông linh bảo vật. Lúc đó hắn thông linh bảo vật chính là bởi vì trùng hợp sinh ra tại thiên ý tẩy lễ thời điểm. Trước mắt hắn cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Cuồn cuộn thiên ý kéo dài trọn vẹn nửa nén hương. Mới sắp tán đi. Hứa Dịch thu hoạch lớn. Vượt quá tưởng tượng. Hắn thậm chí cảm giác suy nghĩ của mình cùng thị giác đều tăng lên một tầng. Đối với cái này thế giới. Đối với thiên đạo lý giải. Cùng trước kia cũng khác nhau rất lớn. Hắn kinh ngạc hồi lâu. Mới từ trong rung động tỉnh ngộ lại. Ngược lại là viên kia cuộc không có gì thay đổi. Giống như càng vẩn đục. Càng giống là bên ngoài sinh một tầng mông muội. Đem cái gì bọc lại. Đại công cáo thành. Hứa Dịch trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tổ tiên đến nhân tiên. Đây là một bước dài. Lại hướng lên. Liền là chân chính địa tiên. Đột phá địa tiên. Có lẽ liền mò tới đại đạo cánh cửa. Trường sinh cửu thì đã không xa. Có đi hay không ạ? Tạo hình còn muốn bày bao lâu đáy hả hoang mị hơi không kiên nhẫn. Không phải liền là đột phá cái nhân tiên a. Cái này thổ hồn tinh bên trên nhân tiên cách đồ chơi này còn mới mẻ a. Mù kích động cái gì sức lực Hứa Dịch thành tựu nhân tiên. Tâm tình thật tốt. Cũng không cùng hoang mị tính toán. Cao giọng cười nói. Lão tử bây giờ vì giày vò cái này nhân tiên. Liều hai tay trống trơn. Ngươi nói bút chứng này nên tìm ai tính ta không thể bỗng dưng chính mình hoa tư nguyên của mình cho mình xông cảnh giới nhà hoang mị cũng không biết nói cái gì cho phải. Hóa ra vì mình sự tình hoa tư nguyên của mình. Hoàn thành oai lý tà thuyết rồi vừa chuyển động ý nghĩ. Hoang Mị liền biết Hứa Dịch có chủ ý gì. Vội la lên. Ngươi tiểu tử hiện tại lòng can đảm là càng lúc càng lớn. Cái gì người đều dám tính toán. Đừng quên. Tới một cái nhân tiên ba cảnh. Mười cái hai cảnh. Ta thật không biết ngươi dựa vào cái gì bành trướng thành dạng này. Đến cùng là ai cho ngươi dũng khí Hứa Dịch chắp tay sau lưng. Khinh thường mây tầm. Dù sao ta hiện tại tình hình kinh tế căng thẳng. Nói toạt lớn ngày qua. Ta không thể trắng để người bắt nạt. Ngươi nếu là sợ hãi. Chính mình tìm chỗ ngồi trốn tránh đi. Hắn tiếng nói vừa dứt, Hoang Mị liền bay lên trời tiếp theo một cái chớp mắt chui vào tinh không giới đi. Theo Hoang Mị, không có gì so trong này an toàn hơn. Lại qua một nén hương, Hứa Dịch cảm giác được Lý Triết Yên, hắn thân hình thoát một cái, hướng nam độn đi. Tốt một cái xảo trá tiểu nhân, nếu để ngươi chạy thoát, lão tử sau này liền không lại tại Nhược Lan lăn lộn. Lý Triết Yên giận quát một tiếng. Bàn tay lớn vạch một cái. Trong lòng bàn tay một đầu ngọc thước quét ra một dải lụa. Đảo mắt vượt qua ngàn trượng. Mắt thấy liền chặn đánh bên trong Hứa Dịch sau lưng. Một đảo hàn quang hiện lên, điện quang lôi minh càng đem cái kia đảo tấm lụa chém xuống. Thần binh Lý Triết Yên giật nảy cả mình. Ngươi mới tấn cấp. Từ đâu tới thần binh muốn được lấy sử dụng. Nhất định phải là luyện vào chính mình ấm ký. Mà phàm nhân luyện chế thần binh. Ít nhất phải nhân tiên cảnh. Hứa Dịch lập tức liền có thể có thần binh sử dụng. Cái này không nói minh. Người này tại dược tiên cảnh thời liền luyện chế ra thần binh yêu nhiệt. Quả nhiên là yêu nhiệt. Lý Triết Yên đích nói thầm một câu. Tâm hạ sát ý càng sâu. Nếu để kẻ này chạy thoát. Tất thành họa lớn trong lòng. Trời xanh có mắt. Để hắn bắt lấy kỳ ngộ cách đuôi. Đuổi qua người này. Như còn gọi hắn chạy thoát. Sợ là muốn sinh sôi tâm ma. Lý Triết Yên mới muốn hai độ phát động công kích. Hứa Dịch thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lý Triết Yên đã sớm một mực khóa chặt Hứa Dịch. Hứa Dịch mới biến mất. Hắn liền ép tới phổ cận. Lại là một cách địa động. Hắn không chút suy nghĩ. Liền chui vào. Trong lòng bàn tay ngọc thước tản mát ra từng đạo tấm lụa. Đã có thể chiếu sáng. Lại có thể phòng ngự. Càng đi dưới. Hang động dĩ nhiên càng ngày càng rộng lớn. Cái kia địa động thực sự dài đến kinh người. Dĩ nhiên sâu đạt ngàn trượng. Đó là cái gì chợt. Lý Triết Yên phát ra một tiếng kinh hô. Ngọc thước liên tục quét ra. Tấm lụa đập ra. Hào quang lập tức chiếu khắp toàn bộ địa động. Tiếp theo một cái chớp mắt. Lý Triết Yên phát ra một đạo kinh thiên động địa gào thét. Nắm thảo nguyên lai. Hắn gặp được đếm không hết dị thú. Cái này đạp ngựa là chạy tới dị thú trong hang ồ. Đây cũng quá xảo đi. Cái này cần là cái gì số phận mới có thể có này kỳ ngộ. Đáng chết, cái kia hỗn chứng chẳng lẽ đã chết tại thú triều bên trong. Ý niệm mới hiện hiện. Thậm chí không kịp dò xét. Lý Triết Yên liền toàn lực phát động. Hắn gắt gao đem ngọc thước huyễn ra tấm lụa. Bảo hộ quanh thân. Như một đảo thiểm điện. Hướng bên trên bay đi. Thậm chí không dám công kích dị thú. Tại hắn nghĩ đến. Những này dị thú không có khả năng đồng thời phát hiện hắn. Càng không khả năng đồng thời tiến công. Đánh cái thời gian chinh lịch. Đầy đủ hắn xông ra địa quật. Nào biết được. Hắn bên này tấm lụa mới bảo vệ chính mình thú triều như một đuôi chiếc chiếu đồng thời hướng hắn vọt tới. Một nháy mắt, hắn liền bị chiếc chiếu quấn lấy. Lý Triết Yên hận không thể phun ra một miệng lão huyết. Ngọc thước uy lực nháy mắt bị hắn thả đến cực hạn. Đại lượng dị thú. Tại cùng tấm lụa tiếp xúc một nháy mắt liền chết đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 301 chương 266 là mộng nhân tiên ba cảnh cường đại. Cơ hồ có thể đủ cứng lay trắng hạt dị thú. Khủng bố tự nhiên không phải phổ thông dị thú có thể đủ dung chuyển. Như bên ngoài gian, nhân tiên ba cảnh tu sĩ chính là đụng vào thú triều cũng có thể thong dong trở ra. Có thể tình huống trước mắt. Căn bản không thể cùng bên ngoài đánh đồng. Hắn giống như là trực tiếp chui vào dị thú hang ồ. cái này gặp gỡ thực sự quá chua sướng rồi. Trừ cái kia hỗn chứng, lão tử liền không tin còn có ai xui xẻo có thể vượt qua lão tử. Lý Chiết Yên đến bây giờ đều chưa từng ý thức được đây hết thảy đều là Hứa Dịch đã sớm bày ra cục. Bằng không thì nào có trùng hợp như vậy. Trùng hợp tại hai cái nguyên thủy hố trời phủ cận, liền mọc lên một cái to lớn dị thú xào huyệt. Muốn nói vẫn là Hứa Dịch tình báo bảo mật làm việc làm đúng chỗ. Lý Chiết Yên cái này một đám người không phải không có từ phản đồ trong miệng biết Hứa Dịch có năng lực trêu chọc dị thú năng lực. Nhưng chó săn nhỏ tồn tại, Hứa Dịch lại tận lực giấu riêng được tất cả mọi người. Mà Hứa Dịch cũng vừa lúc dựa cái này chó săn nhỏ tạo thành hắn bây giờ hạch tâm sức cạnh tranh. Tuy nhập tuyệt địa, Lý Chiết Yên vẫn như cũ tại chết khiêng. Hắn tin tưởng cuộc diện nhất định sẽ đổi mới. Chỉ cần hắn chống đỡ xuống dưới. Bởi vì hắn đã dùng Như Ý Châu truyền ra tin tức. Nghiêm lệnh Tô Đông Lai chờ hai chi đội ngũ hỏa tốc đến giúp. Tính toán thời gian, hẳn là nhanh. Lý Chiết Yên không có tính sai. Tại tiếp vào mệnh lệnh của hắn về sau, Tô Đông Lai chờ hai chi đội ngũ cơ hồ toàn lực đột tiến. Cuối cùng đuổi tại Lý Chiết Yên mỏi mệt muốn chết thời khắc. Giết tới hơn trăm cường giả. Trong đó 10 vị nhân tiên hai cảnh, 13 vị nhân tiên một cảnh. Loại này đội hình chính là đặt ở toàn bộ Nhược Lan quật thành cũng là độc bá nhất phương tồn tại. Nếu không là dị thú xào huyệt thực sự quá sâu, chôn ở dưới đất ngàn trượng, bọn hắn sợ là sớm đã dùng pháp lực trực tiếp đánh tan. Bây giờ lại cũng chỉ tốt hướng địa quật đánh vào ăn sống cái này một cái xào huyệt thú nhóm. Đối mặt lấy một trận áp chiến, Tô Đông Lai mấy người không lo phản vui. Lần này huy động nhân lực, lại cái gì cũng không có mò lấy. Lấy đại trưởng quỹ tính tình, nói không chừng muốn bảo tạc một phen. Nếu như có thể ở thời điểm này bên trên diễn một màn lâm nguy cứu chủ, lại là hoàn mỹ bất quá. Cho tới gì thú xào huyệt nguy hiểm, kia là tự nhiên. Nhưng phe mình võ bị cường đại, một cái gì thú xào huyệt gì thú, bình thường 2000 số lượng, nhiều cũng bất quá 3000. Liều mạng một phen vất vả, muốn diệt không khó. Ngay lập tức đám người liền vội gấp rút vào hang động, lập tức cùng một như nước thủy triều dị thú phát khởi đối công. Đơn thuần thực lực, bất kỳ một cách nào vượt tiên bốn cảnh đều có thể tùy tiện xử lý một cách có hạt dị thú. Nhưng là một khi tụ thành thú triều, lực lượng so sánh liền không phải như vậy. Thú triều căn bản là hung hãn không sợ chết. Cho dù là không có sinh ra gì hạt dị thú, cũng là đồng mi thiết cốt. Sinh mệnh lực cường đại, căn bản cũng không phải là pháp lực có thể đủ nháy mắt thời gian giết. Mà có hạch dị thú phun ra ánh sáng, cơ hồ có thể triệt tiêu tuyệt đại đa số pháp lực công kích. Tóm lại một khi tụ thành thú triều, không có người tu sĩ nào nguyện ý đối mặt. Huống chi là đánh vào dị thú tổ, tu sĩ xê dịch không gian bị áp xúc, mà dị thú nhóm tập hiệu ứng bị phóng đại. Ưu thế thế yếu phân tích xong, đây cũng là một cuộc áp chiến. Đương nhiên, như đổi một loại mạch suy nghĩ nhìn, bất quá là tiện tay mà thôi. Bởi vì bọn hắn muốn làm căn bản không phải diệt tuyệt thú triều, mà chỉ là mở ra chỗ hồng tiếp ứng Lý Chiết Yên. Đại đội nhân mã mới tràn vào, lập tức hiện ra thiên về một bên. Cường đại đợt công kích, nháy mắt đem thú triều tách ra. Lập tức xem xét gặp bị thú triều bao phủ Lý Chiết Yên. Cường đại nhân tiên ba cảnh tu sĩ lại ngạnh sinh sinh tại thú triều điên cuồng tấn công dưới. Chống đỡ cho tới bây giờ. Nháy mắt đã dẫn phát tất cả mọi người tôn kính. Đại trưởng quỹ chủ thượng lưu khoe cứu giá chậm trễ còn xin chủ hơn chục triệu thứ tội. Chỉ một thoáng, toàn bộ địa quật thành phiến tình đại hội. Cường đại đại trưởng quỹ khi nào có cần được cứu trợ thời điểm. Đây là một đời khó được một lần cơ hội. Há có thể không hào hào biểu diễn. Nguy nan lúc thấy chân tình, mọi người ở đây tranh nhau chen lẫn biểu diễn chân tình thời khắc. Chợt nghe một tiếng gào to. Không đúng. Lớn không đúng. Nghe xong thanh âm này, Tô Đông Lai liền cảm giác cái đầu đau nhức. Hắn chỉ dùng thể mao đều có thể nghe ra là ai đang báo tang. trước kia làm sao không có phát hiện cái này họ Đồ chán ghét như vậy. Hiện tại quả thực chính là một cái đại hào sao tai họa. Khắp nơi báo tai. Đất này căn bản không phải gì thú xào huyệt. Đã không có gì thú dùng ăn tinh viêm dịch. Cũng không có thú phòng. Dì thú tụ tập ở chỗ này làm gì, xin hỏi đại trưởng quỹ. Tại sao đến nơi đây là ngộ nhập? Vẫn là. Đồ tiên sinh lời còn chưa dứt, liền bị một tiếng gào thét đánh gãy, nắm thảo, nhìn phía trên. Tiếng gào thét vừa rơi. Tất cả mọi người đều hướng đỉnh đầu nhìn lại. Liền thấy to lớn đường hành lang. Đã bị đếm không hết dì thú che mãn. Còn có không ít dì thú bởi vì làm vách tường leo lên không dưới. Lăng không ngã xuống. Sao mà hùng vĩ cảnh tượng, dài đến ngàn trượng thông đạo, lại bị điên cuồng thú triều phủ đầy. Không. Không. Đây không có khả năng. Loại này cấp bậc thú triều. Không thể nào là người làm. Không thể nào là người làm. Đây rốt cuộc làm sao vậy? Đến cùng thế nào? Đồ tiên sinh bộ não hoàn toàn loạn. Hắn bắt đầu còn liệu định là Hứa Dịch chủ đạo đây hết thảy. Dù sao Hứa Dịch có điều động gì thú bảo vật. Nhưng cảnh tượng trước mắt. Đã không phải là điều động có thể đủ nói rõ. Rõ ràng chính là khống chế. Hoàn mỹ khống chế. Ai có khống chế gì thú năng lực, nhưng mà. Hắn đã không có suy nghĩ đi xuống chỗ trống. Cường đại thú triều đến lâm. Tất cả mọi người đều chỉ còn lại liều chết chống cự ứng kích phản ứng. Bên trên bên dưới vây kín. Phác thiên cách địa thú triều, như vỏ trứng bao trứng gà, đem mọi người toàn bọc vào. Chiến đấu đã luôn làm không có ý nghĩa. Chỉ còn lại chịu thời gian. Nhìn đến vòng phòng ngự không thể kiên trì được nữa. Cuối cùng bị từng chút một đè ép chí tử. Tất cả mọi người đều tuyệt vọng, tiếng la khóc, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng gào thét, vang làm một đoàn. Chết không đáng sợ, đáng sợ là chờ chết. Đảm nhiệm ngươi tu vi kinh thiên. Đảm nhiệm ngươi tâm tính cứng cỏi. Trên đời lại có bao nhiêu người có thể tu ra thong dong chịu chết tâm trí? Tô Đông Lai lại chưa tỉnh lại. Hoảng sợ phát hiện chính mình nằm tại băng lãnh trên sàn nhà. Quanh mình không có một ai. Là mộng ý niệm mới lên. Đập vào mi mắt đoạn thạch tàn viên. Chính là chiến trường di tích. Cái kia vô cùng sợ hãi huyết chiến. Bây giờ nghĩ lại. Còn để hắn nhìn không được toàn thân phát run. Ngủ được đủ trầm, xem ra xác thực mệt nhọc. Một thanh âm truyền đến. Tô Đông Lai một cái giật mình đứng dậy. Dương mắt nhìn thấy một cái khuôn mặt thô kệch hán tử. Lại là một cái giật mình. Là ngươi? Hắn nhận ra Hứa Dịch tới. Hứa Dịch lấy Lôi Xích Viêm thân phận làm việc. Tự nhiên hiển hóa chính là Lôi Xích Viêm khuôn mặt. Đồ tiên sinh tâm tư cẩn thận, nói phản Trần Thuật Thông lúc. Liền để Trần Thuật Thông đem Hứa Dịch hình ảnh vẽ ra. Giờ phút này, Tô Đông Lai gặp một lần, lập tức nhận ra Hứa Dịch tới. Hết thảy đều là ngươi đang dở trò. Cái này sao có thể? Ngươi là làm sao làm được? Tô Đông Lai một bên cao giọng quát. Một bên làm ra động tác phòng ngự. Hứa Dịch khoát tay một cái nói. Ta cảm thấy ngươi bây giờ phải quan tâm vấn đề. Hẳn là vì cái gì ngươi còn sống sót? Tất cả mọi người chết rồi. Ngươi, ngươi. Tô Đông Lai cảm giác đầu của mình máy động đột nhiên sắp nổ tung. Hắn không phải không nghĩ tới vấn đề này. Có thể hắn làm sao cũng muốn không rõ ràng. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 301 chương 267 thu phục lúc ấy. Đám người thân ở dị thú trùng điệp trong vòng vây. Nếu như nói cuối cùng dị thú tản ra. Mọi người đào tẩu. Không có đạo lý hết lần này tới lần khác ném hạ hắn. Nếu như những người khác chết rồi. Cũng không có đạo lý chính hắn sống một mình. Dù sao. Lúc ấy là loại nào cảnh tượng. Quả thực là hủy thiên diệt địa. Thú triều căn bản chính là không thể khống. Hắn làm sao cũng muốn không rõ ràng. Chợt. Hắn trợn tròn trong mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Là ngươi. Ngươi. Ngươi dĩ nhiên có thể khống. Khống. Đây là duy nhất đáp án, cứ việc vô cùng không hợp thói thường, nhưng cũng chỉ có thể là duy nhất đáp án. Hứa Dịch gật gật đầu. Phản ứng vẫn là chậm điểm. Bất quá phản ứng đần một điểm. Luôn luôn chuyện tốt. thông minh thành các ngươi vị kia đồ tiên sinh như thế, chính là chết sớm mạng. Ngươi, ngươi quả thật giết bọn hắn. Vì cái gì? Ngươi không phải có cấm chế a? Ngươi đắc liền trương vạn hóa cái kia bọn người có thể khống chế. Tại sao không phải muốn tiêu diệt bọn hắn? Tô Đông Lai quát ầm lên. Hứa Dịch khoát tay một cái nói. Đổi lại ngươi có trường khống gì thú năng lực. Ngươi có thể nguyện thiên hạ đều biết đối mặt Tô Đông Lai. Hắn không có nói sai tất yếu. Bởi vì hắn tin tưởng cho dù hắn không nói. Hoặc là nói dối. Người này sớm muộn đều sẽ nghĩ minh bạch. Lý Triết Yên, Đồ Tiên Sinh mấy người, hoàn toàn chính xác bị hắn xử lý. Lúc đó, khi trong đám người bắt đầu phi độn ra từng đạo thanh khí lúc, Hứa Dịch liền biết những này người tới cực hạn. Hắn ra lệnh chó săn nhỏ đem thú triều tản ra. Quả nhiên, đám người đã thoi thóp. Hắn tự mình xuất thủ. Dễ như trở bàn tay tiêu diệt đám người. Chỉ lưu lại một cách Tô Đông Lai. Tô Đông Lai giật mình. Bi thương nói. Ngươi tại sao đơn độc lưu tính mạng của ta? Hẳn là cho rằng Tô Mỗ là tham sống sợ chết người. Hứa Dịch lắc đầu. Ta không hứng thú nghiên cứu ngươi là như thế nào người. Ta chỉ biết. Ngươi đối với ta còn hữu dụng. Tô Đông Lai giận dữ. Ngươi giết ta Lệ Cảnh Đường hơn trăm người. Còn muốn lấy để Tô Mỗ người vì ngươi hiệu lực. Nằm mơ. Hứa Dịch lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Nếu như thế, ta cũng liền không miễn cưỡng. Ngươi tự sát đi. Ngươi Tô Đông Lai choáng. Làm sao? Sao có thể là như thế này? Lại một cách tự cho là đúng ngu xuẩn. Lão ma là sao mà xảo trá hỗn trướng? Có thể để ngươi cách này điêu trùng tiểu ký lừa liền ngay cả tinh không giới bên trong hoang mị đều nhìn không được. Oán thầm nói. Không sai. Tô Đông Lai chính là tại lập nhân thiết. Lập trung trinh bất khuất nhân thiết. Đều cách này phần lên. Cầu xin tha thứ chưa chắc là ý kiến hay. Nếu như cầu xin tha thứ hữu dụng. Đồ tiên sinh đám người cũng liền không cần đến chết rồi. Hắn rõ ràng Hứa Dịch muốn dùng hắn. Ai không muốn dùng trung thành cảnh cảnh người hắn trông cậy vào lập lên người này thiết. Để Hứa Dịch nhìn với con mắt khác. Chí ít không cần lấy trương vạn hóa chi lưu nhìn hắn. Làm sao? Biểu diễn của hắn. Chạy không khỏi Hứa Dịch độc mắt. Trên thực tế. Hắn muốn thật thà chết chứ không chịu khuất phục. Đối với Lệ Cảnh Đường trung thành cảnh cảnh. Liền không nên là đứng ở chỗ này một bên cẩn thận đề phòng. Vừa cùng Hứa Dịch nhiều lời. Mà là đã sớm cùng Hứa Dịch liều chết đánh một trận. Hứa Dịch âm thanh lạnh lùng nói. Xem ra ngươi vẫn là không vui lòng chết. Không vui lòng chết liền chân thật làm việc đi. Bất quá vì dạy cho ngươi một bài học. Cũng nên đi cách lưu trình. Hắn tiếng nói vừa dứt thôi động bá châu cấm pháp. Tô Đông Lai lập tức lăn lộn đầy đất thống khổ kêu gào đứng lên. Hứa Dịch không có lướt qua liền thôi. Mà là thi pháp khốc liệt. Trọn vẹn để Tô Đông Lai đau đến tiên hồn sắp rời thân thể. Hắn mới dừng tay. Hắn đối với đám người này không có chút nào hảo cảm. Giết. Không có chút nào cảm giác tội lỗi. Nhưng đáng tiếc luôn luôn có một chút. Đáng tiếc là đám người này thực lực. Nếu có thể dẫn vì sử dụng. Đủ để ở đây thổ hồn tinh bên trên tung hoành một phương. Làm sao những này người biết được hắn hạc tâm bí mật tự nhiên giữ lại không được. Bao quát vị này Tô nhị trưởng quỹ. Nếu không là cần dùng đến. Hắn cũng sẽ không lưu. Cho tới thời khắc này thực hiện cực hình. Bất quá là để một ít người từ bỏ ảo tưởng. Nhận rõ hiện thực. Bay chính vị trí của mình. Một trận giày vò xuống tới. Tô Đông Lai hoàn toàn phục thiếp. Gọi đông liền đông. Gọi tây liền tây. Thu phục Tô Đông Lai về sau. Hứa Dịch đưa tới trương vạn hòa cùng tỷ phu hắn kết nối. Tại Tô Đông Lai giao phó dưới. Nội ứng đã móc ra chứng minh trương vạn hóa thanh bạch, nhưng trương vạn hóa cho rằng nội ứng xuất hiện ở đội ngũ của hắn. Hắn sâu vì áy náy, một mực quỳ tại lớn phòng sắt trước, chờ Hứa Dịch xử lý. Ngự hạ quý ở thưởng phạt phân minh, kỳ nhân tuy không tội, nhưng một cái thiếu giám sát tội lại là không chạy khỏi. Hứa Dịch liền chiếm hắn phó thống lĩnh chức vụ. cũng tập hợp đám người, để Trương Vạn Hòa thân tự xử trí Trần Thuật Thông. Thi hình sự khốc liệt, không phải văn tự có khả năng nói hết. Hứa Dịch lưu Tô Đông Lai một mạng chính là vì thuận tiện chỉnh hợp tài nguyên. Hắn diệt đi Lý Triết Yên mấy người, thu hoạch đại lượng tài nguyên, chuyển đổi thành màu xanh tinh thần linh tinh, cũng chừng 1.500 dư. Quả thực được cho thu hoạch lớn. Đáng nhắc tới chính là, cái này 1.500 dư thu được bên trong, chừng vượt qua 1.000 số lượng, là từ Lý Triết Yên tinh không giới được đến. Người này là Lệ Cảnh Đường đại trưởng quỹ, Lệ Cảnh Đường đại lượng tài nguyên đều tích tại hắn tinh không giới bên trong. Hứa Dịch cái này một đem quả thực vứt mập. Trừ ngoài ra, còn thu hoạch hai đem thần binh. Một đem là Lý Triết Yên Ngọc Thước. Một đem là từ một vị nhân tiên hai cảnh trong tay cường giả được đến phán quan bút. Đều là thanh cấp thần binh. Thay vào đó loại thần binh, ấm ký khắc sâu. Cho dù là dùng tứ sắc không gian tách ra ấm ký, Hứa Dịch muốn nghĩ sử dụng, còn được lại tế luyện, có phần vì phiền phức. Húng hồ, hắn bây giờ có thần binh Chu Tiên Kiếm, cùng cấp bậc thần binh làm một đống, cũng không bằng luyện tốt Chu Tiên Kiếm. Húng chi, hắn Chu Tiên Kiếm cùng một đám Tử Tiêu Kiếm hợp, hóa thành Thiên Huyễn Trọng Lôi Kiếm, kia là vượt xa thanh cấp thần binh tồn tại. Phía trước, hắn là có Thiên Huyễn Trọng Lôi Kiếm, lại bởi vì pháp lực không đủ, dùng không được. Bây giờ, hắn pháp lực đủ rồi. Hết lần này tới lần khác cái này Thiên Huyễn Trọng Lôi Kiếm lại hư hại. Đây là Hứa Dịch không thể nhịn được. Sở dĩ, hắn lưu Tô Đông Lai một mạng, chính là vì mượn Tô Đông Lai Lệ Cảnh Đường nhị trưởng quỹ thân phận, nhanh chóng tụ lại tài nguyên. Chờ hắn chữa trị Thiên Huyễn Trọng Lôi Kiếm. Chữa trị Thiên Huyễn Trọng Lôi Kiếm thiếu nhất chính là không màu binh linh. Hắn trước mắt chỗ hồng nhiều đến hơn 600. Cho dù không màu binh linh xa không thể cùng màu xanh binh linh đánh đồng, nhưng cũng thực chân quý. Ở đây thổ hồn tinh, cơ hồ cũng là cùng màu xanh tinh thần linh tinh. Là một so một tỷ lệ thông đổi. Bây giờ Hứa Dịch hủy diệt Lý Triết Yên mấy người, thu hoạch cực phong bù đắp binh linh căn bản không tính sự tình. Mấu chốt là đột nhiên cần đại lượng không màu binh linh, tài nguyên điều phối đứng lên. Một là cần thời gian, hai là sợ sẽ được tràn giá mua sắm. Chuyên nghiệp sự tình giao cho người chuyên nghiệp xử lý, Hứa Dịch đem những này đều giao cho Tô Đông Lai. Vị này Tô nhị trưởng quỹ cuối cùng nhận rõ hiện thực. Lại thêm hắn cái kia tiểu cứu tử Trương Vạn Hòa chằm chằm hắn chằm chằm đến so tặc còn gấp. Phòng hắn phòng được so tặc còn nghiêm. Không có chuyện liền ré vào lỗ tai hắn lại nhảy đại nhân thần uy như biển vân vân. Một bộ không cho hắn Tô nhị trưởng quỹ đầu tẩy minh bạch liền không bỏ qua tư thế. Tô Đông Lai quả nhiên là chuyên nghiệp. Tại hắn điều phối xuống, không màu binh linh nhanh chóng hội tụ. Bất quá 7 ngày, Hứa Dịch muốn số liền góp đủ. Hứa Dịch đưa tới Tô Đông Lai cùng Trương Vạn Hòa. Trước cho Trương Vạn Hòa thưởng chút tài nguyên. Lại động viên hắn làm rất tốt. Lại lập hạ công lao. Liền đem hắn quan phục nguyên chức. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 301 chương 268 nắm giữ Lệ Cảnh Đường Trương Vạn Hòa thiên ăn vạn tạ về sau. Hứa Dịch vẫy lui hắn. Nguyên nhân là Tô Đông Lai hướng hắn truyền lại ý niệm, nói có việc tư bẩm báo. Trương Vạn Hòa về phía sau, Tô Đông Lai quỳ mọp xuống đất, còn xin đại nhân trợ ta, để ta vì đại nhân cầm hạ cái này Lệ Cảnh Đường. Hứa Dịch nhíu mày, cái này lời nói làm sao nói? Tô Đông Lai nói đại trưởng quỹ bỏ mình, Lệ Cảnh Đường ở giữa lực lượng tiêu hao sạch sẽ, tin tức ta không dám áp. Đã thông báo phía trên. Phía trên cụ thể là ai? Hứa Dịch trầm giọng nói. Tô Đông Lai nói, Nhược Lan dù sao cũng là địa phương nhỏ, đất này Lệ Cảnh Đường chỉ là phân hội, mặt trên còn có tổng hội. Ta tại tổng hội cũng là có nền móng, không cần ta nói, là hắn biết ta nghĩ tiếp nhận Lệ Cảnh Đường. Nhưng đến cùng là một cái phân hội hội trưởng, tính được thượng vị quyền cao trọng, khẳng định có người đến tranh. Nếu không là đại trưởng quỹ đột nhiên bỏ mình, ta quả quyết là không có có cơ hội. Nhưng đại trưởng quỹ bỏ mình, đồng thời liền mang theo tổn hao nhiều người như vậy ngựa, chính là quyền lực chân không thời điểm. Ta chỉ cần đem nhân viên bổ đủ, tái xuất một bút tài nguyên, ta người ở phía trên tự nhiên sẽ vì ta vận hành, 10 phần chắc chín. Còn xin đại nhân ngàn vạn trợ ta, mố như chiếm cách này chỗ ngồi, đối với đại nhân chỉ có chỗ tốt, còn xin đại nhân tinh tế châm trước. Hắn ngôn từ khẩn thiết, mục mang lệ quang. Tô Đông Lai không dễ à. Quả thật không dễ. Hắn đã thành tù binh, đối với danh lợi đã sớm coi nhẹ. Bây giờ liều mạng tranh cái này đại trưởng quỹ, căn bản chính là vì Hứa Dịch tranh. Bởi vì hắn muốn mạng sống, mà lại hắn không ngốc. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, vì cái gì người bên ngoài đều xong đời, chỉ có hắn còn sống sót. Bất quá là bởi vì Hứa Dịch còn cần đến hắn. Chỉ khi nào Hứa Dịch sử dụng hết hắn, chỉ sợ khi đó chính là hắn chết thời điểm. Nguyên nhân chính là nhìn thấu này điểm. Sở dĩ hắn được tranh, được hướng phía trước chạy, được để cho mình trở nên hữu dụng, trở thành lệ cảnh đường đại trưởng quỹ, đó chính là hắn đối với Hứa Dịch hữu dụng tiền đề. Hứa Dịch trầm ngâm một lát, nói: thôi được, ngươi đắt là minh bạch người, ta cũng không đáng khó xử minh bạch người. Muốn nhiều ít tài nguyên không thể không nói, Tô Đông Lai có thể hỗn đến lệ cảnh đường nhị trưởng quỹ trên ghế ngồi, quả có chỗ hơn người. Lúc ban đầu, Hứa Dịch còn thật là nghĩ như vậy. Dùng xong sau, lập tức xử lý xong. Bằng không thì hắn cũng sẽ không để Trương Vạn Hòa như bóng với hình giám thị. Nhưng khi hắn phát hiện Tô Đông Lai đang tập trung linh binh thời điểm, tác dụng là khổng lồ như thế, hắn lập tức thay đổi mạch suy nghĩ. Kỳ thật, Tô Đông Lai chỉ cần bá ở nhị trưởng quỹ chỗ ngồi, Hứa Dịch liền sẽ lưu hắn lại. Cố nhiên, Hứa Dịch bí mật có tiết lộ nguy hiểm, nhưng xác suất cực thấp, trừ phi Tô Đông Lai thật chán sống. Lui 10.000 bước nói, cho dù bị tiết lộ, nguy hại cũng sẽ không có bao lớn. Bởi vì là thời gian không sai biệt lắm, hắn phải đi rồi. Đi hướng Âm Đình trên thổ hồn tinh căn cứ nhậm chức. Âm Đình căn cứ khoảng cách đất này chừng 2 triệu dặm xa, giống như là đổi cái thế giới. Tóm lại, Tô Đông Lai muốn cạnh tranh đại trưởng quỹ chức, Hứa Dịch tự nhiên là toàn lực ủng hộ. Khỏi cần phải nói, riêng là có thể đem Thạch Khánh Lai, Trương Vạn Hóa cái kia một đám người nhét vào lệ cảnh đường, hắn đã cảm thấy đáng giá. 50 màu xanh tinh thần linh tinh là đủ Tô Đông Lai cắn răng báo ra số lượng. Vô cùng thấp thỏm nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Hứa Dịch không nói hai lời, ném ra ngoài cái tu di giới đến. Tô Đông Lai tiếp nhận, bên trong vừa vặn giả 50 viên màu xanh tinh thần linh tinh. Đọng lại trong lòng miệng đát lâu cử thạch đột nhiên buông lỏng, hắn suýt nữa co quắp ngã xuống đất. Hứa Dịch nói, được rồi, tài nguyên ta cho, sự tình ngươi nắm chắc xử lý. Còn có ngũ vị hỏa sự tình, ngươi an bài được như thế nào? Tô Đông Lai nói, sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Địa mạch kết nối, trận pháp mở ra, đại nhân có thể tùy thời nhập bên trong tu luyện. Giống như Hứa Dịch dự kiến, lệ cảnh đường quả nhiên cũng có ngũ vị hỏa tài nguyên. Chỉ bất quá muốn cùng toàn bộ Nhược Lan quật thành tầng cao nhất câu thông, đợi lên mặt hoàn thành điều động, liền sẽ mở ra ngoài lửa. Quang này một hạng, liền bước đi Hứa Dịch lão đại một bút tiêu xài. Lần này hắn lại luyện thiên huyến trọng lôi kiếm, nếu là dùng ngũ vị thạch làm là ngòi lửa cung ứng, tiêu hao cũng quá lớn. Lại lần nữa luyện chế thiên huyến trọng lôi kiếm, đối với Hứa Dịch mà nói, bất quá là xe nhẹ đường quen. Bỏ ra hơn nửa tháng, liền khiến thiên huyến trọng lôi kiếm lần nữa khôi phục ngày cũ thần thái. Tế luyện xong thiên huyến trọng lôi kiếm, Hứa Dịch lấy ra thông linh bảo vật, hồi lâu không có ôn dưỡng qua, mượn nơi này ngũ vị hỏa, tranh thủ thời gian ôn dưỡng một cái. Mặc dù hắn chính mình cũng không biết cái đồ chơi này đến cùng là phế đi, vẫn là còn có thể cứu giúp một cái. Nhưng chung quy là phế đi ngàn vạn vất vả, mới dày vò thành bộ dáng như vậy. Luôn luôn không thể như vậy bỏ qua. Ôn dưỡng quá trình, pháp quyết hắn đều quen, tại thất thải luyện quật bên trong đã dày vò qua quá nhiều lần. Chỉ là bây giờ tinh thần chi long đổi thành tiên hồn, hắn nghĩ đến quá trình sẽ không có cái gì biến động. Nào có thể đoán được, tiên hồn mới đưa ra đem tròn cuộc sống như thông linh bảo vật bao trùm, liền đằng nhảy ra. Đau đến Hứa Dịch khuôn mặt đều bóp méo. Định thần nhìn lại, bản thể tiên hồn bị nấu ra cách đại động, nói ít muốn ôn dưỡng mấy tháng mới có thể phục hồi như cũ. Hắn vội vàng đem bản thể tiên hồn thu về trong cơ thể, trong lòng càng là sợ không thôi. Mau nhìn, tròn cuộc sống như lên chút biến hóa. Tinh không giới bên trong hoang mị truyền đến ý niệm. Hứa Dịch định thần nhìn lại, thông linh bảo vật vẫn như cũ là tròn cuộc một khối, vẫn đục vỏ ngoài nhiều một chút đường vân. Hứa Dịch náo không rõ loại biến hóa này là tốt là xấu, nhưng lúc này thông linh bảo vật đã bị dày vò thành dạng này, lại xấu có thể xấu đi đến nơi nào. Hắn cũng không đau lòng, chỉ là nếu muốn dùng tiên hồn tế luyện, mỗi lần đều như vậy thống khổ, cái kia thật là không phải cái gì ý kiến hay. Dùng tiên hồn, ngươi thu như vậy nhiều tiên hồn, hiện tại không cần bao lâu dùng. Hoang mị bỗng nhiên lên tiếng. Hứa Dịch ánh mắt sáng lên. Lấy a, chính mình tiên hồn không thể dùng, thu những người kia tiên hồn đều có thể dùng được a? Không đúng, nếu như đem những người kia tiên hồn đánh vào đi vào hỗn tạp ấm ký, đến lúc cái này thông linh bảo vật có thể hay không vì hắn sở hữu đều không nhất định. Hoang mị tựa hồ nhìn xuyên qua Hứa Dịch lo lắng, cất cao giọng nói, ngươi cái kia thông linh bảo vật rõ ràng là sinh dị biến hóa chất bên trong dấu, chỉ cần đem cái này bên ngoài xác mà hóa tan, nhất định có kinh người vui. Hiện tại xem ra tiên hồn tinh thuần nguyên lực đối với hóa tan cái này xác ngoài có hiệu quả. Lúc này không cần chờ đến khi nào. Cho tới ngươi lo lắng ấm ký bị đoạt, hoàn toàn là quá lo lắng. Bây giờ ngươi cho dù dùng tiên hồn đụng vào cũng không đụng tới nội tại, làm sao lưu hạ ấm ký? Ngươi vừa rồi cũng thử qua, nhưng có đinh điểm thể nghiệm và quan sát đến thông linh bảo vật tồn tại. Hoang mị cái này vừa phân tích, Hứa Dịch rộng mở trong sáng. Thôi được, đã như thế liền dày vò một lần, dù sao tích góp cái này mười mấy. Lời nói đến đây, hắn bỗng nhiên ngừng lại, lúc này mới trở lại vị mà đến. Hoang mị ấm áp nhắc nhở bên trong thế nhưng là cất giấu cơ phong, mà một bên hoang mị trên mặt hiện ra mỉm cười thản nhiên. Nghe hắn nói, đã sớm ước định gặp mười lấy một, khi nào thực hiện ngươi nói tính. Không hề nghi ngờ, hoang mị chính là tại nhắc nhở Hứa Dịch không cần quên lúc trước chấp thuận. Ngay lập tức Hứa Dịch lấy ra một viên tỏa tiên bình, liền đem một sợi tiên hồn phóng ra. Cái kia tiên hồn tại khóa tiên trong bình giam ngắn hạn được lâu, đã sớm ngơ ngơ ngác ngác. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 301 chương 269 đi căn cứ hoang mị bản lĩnh. Chỉ đủ hút thanh khí, còn không đủ hút tiên hồn. Ngay lập tức nhảy lên thật cao, thẳng tắp hướng tiên hồn đánh tới. Mắt thấy liền muốn một kích mà bên trong, chợt cái kia tiên hồn bỗng nhiên trống rỗng biến mất, hướng Hứa Dịch bên hông vọt lên. Liền thấy linh thú đại bên trong nhảy ra cái đầu nhỏ, miệng nhỏ bẹp như ăn kẹo quả, đem cái kia tiên hồn nuốt. Nằm cái rãnh hoang mị hét lớn một tiếng, thẳng hướng Hứa Dịch bên hông đánh tới. Ngay vào lúc này, cái kia cái đầu nhỏ cũng nhảy ra, chính là chó săn nhỏ, mới một sáng chào liền trực tiếp đem hoang mị vỗ bay ra ngoài. Hoang mị bị tát ở trên tường, đụng cái mắt nổi đom đóm, còn chưa kịp phản ứng, thân thể trầm xuống, rốt cuộc không thể động đậy, lại bị chó săn nhỏ đè xuống đất. Luận hình thể, hoang mị cũng là kiều cỡ nhỏ, nhưng chó săn nhỏ lại so hắn còn nhỏ một lần. Có thể giờ phút này, hoang mị bị chó săn nhỏ đè xuống đất, lại không có chút nào phản kích năng lực. May mà Hứa Dịch kịp thời quát bảo ngưng lại. Chó săn nhỏ mới dừng thế công. Hoang Mị thân hình hóa khí, lúc này mới từ sói con tay chó hạ đào thoát. Hắn gắt gao trừng mắt Hứa Dịch. Đây chính là ngươi nuôi sói con tử. Hiện tại mới bao nhiêu lớn, liền dám từ lão tử trong bát cướp ăn lấy. Tương lai lại nuôi lớn hơn một chút, còn không phải uống lão tử máu, ăn lão tử thịt a. Ngươi đến cùng quản hay không quản? Hứa Dịch hai tay một bày. Ngươi bảo ta làm sao quản? Đồ vật đều cho ngươi, ngươi chính mình không tiếp nổi. Ta cũng không có nghĩ rằng hắn cũng thích cái này tiên hồn. Hắn ăn đều ăn. Ngươi gọi ta như thế nào? Hoang Mị giận dữ. Bảo vệ con tử đúng không? Hắn mới cùng ngươi bao lâu? Một cái linh trí đều không có cấp thấp sinh vật, còn muốn leo đến bản Hoang Mị lão tổ trên đầu gảy phân đi đái hay sao? Ai chủ ai thứ? Ngươi bây giờ được cho cái thuyết pháp trước nay chưa từng có. Hoang Mị cảm nhận được một cỗ nồng đậm nguy cơ. Cái này chó săn nhỏ biến hóa quá lớn, thực lực mạnh đến mức lợi hại, càng có hiệu lệnh dị thú tà môn bản lĩnh. Ở đây thổ hồn tinh bên trên, đối với Hứa Dịch trợ giúp thực sự quá lớn. Hứa Dịch sắc mặt phát khổ. Ngươi cũng biết hắn không có nhiều linh trí, ngươi làm gì chấp nhặt với hắn? Như vậy đi, đầu này tiên hồn ta trước thiếu ngươi, tương lai lại bổ. Hoang Mị gấp đến độ âm điệu cũng thay đổi. Ngươi nói cái gì? Ngươi trong túi tiên hồn có hơn 20. Coi như đầu này không tính, cũng nên còn có ta một đầu. Ngươi bây giờ nói với ta tương lai bổ là có ý gì? Chẳng lẽ còn thiếu ta một đầu? Hiện tại cũng không có ý định cho. Hoang Mị nghe răng trợn mắt, lật vó sáng trường, tình thế dọa người. Một bên chó săn nhỏ lập tức liền nổi giận, gào thét một tiếng, một cái tấn công liền lại đem Hoang Mị đánh bại. Hứa Dịch vung tay lên, đem chó săn nhỏ bắt nhét hồi linh thú đại, đuổi vội vàng lấy ra một cái khóa tiên bình vứt cho Hoang Mị. Hoang Núi Lửa cái này mới dừng phun trào chi thế, không nói hai lời chiếm khóa tiên bình, tức giận tiến vào tinh không giới đi. Giải quyết hai sủng tranh chấp, Hứa Dịch lúc này mới lại bắt đầu dùng tiên hồn tẩy luyện thông linh bảo vật. Quả nhiên như trong dữ liệu, tiên hồn đối với thông linh bảo vật tầng kia sắc ngoài có cực tốt hóa tan công hiệu. Hơn 20 đầu tiên hồn đều tiêu hao, toàn bộ thông linh bảo vật mặc dù vẫn như cũ vẩn đục, nhưng rõ ràng rút nhỏ mấy phần. Hiển nhiên là tẩy luyện rơi không ít tạp chất. Nhất là Lý Chiết Yên đầu kia tiên hồn, cường tráng được rối tinh rối mù, kéo dài thời gian, cơ hồ chừng bình thường một cảnh tiên hồn gấp 10 lâu. Tiêu hao như thế đông đảo tiên hồn, Hứa Dịch cũng không đau lòng. Trọng yếu chính là thông linh bảo vật có hướng tốt phát triển dấu hiệu. Hắn tại luyện phòng một hao tổn chính là gần 20 ngày. Cách này mặt trời mọc quan đến, ngoài cửa là Tô Đông Lai đã gấp thành kiến bò trên chảo nóng. Nguyên Lai, Lệ Cảnh Đường cùng Nhược Lan Quật Thành bên kia hẹn xong chính là nửa tháng kỳ hạn. Bây giờ đều ngày 19. Nhược Lan Quật Thành ban chỉ sự bên kia đã tới nhân số lần thương lượng. Nếu không là Lệ Cảnh Đường lực ảnh hưởng lớn, bên kia đã sớm cứng ép chặt đứt hỏa mạch. Tô Đông Lai liều mạng uy hiếp muốn đem Lệ Cảnh Đường chuyển ra Nhược Lan Quật Thành, mới cuối cùng đem thời gian kéo xuống tới. Kéo tới một ngày này thực sự cũng không kiên trì nổi, may mắn Hứa Dịch ra. Tô Đông Lai thật không sợ cùng Nhược Lan Quật Thành trở mặt. Hắn chỉ sợ bên kia cắt đứt hỏa mạch, hỏng Hứa Dịch đại sự. Nếu là ma đầu kia một khi tức giận, cái kia cái mạng nhỏ của hắn thật sự xong. Cuối cùng sợ bóng sợ gió một trận sợ bóng sợ gió. Hứa Dịch sau khi xuất quan, lúc này mạng Tô Đông Lai đưa tới hắn vậy giúp tù binh trong đại quân cốt cán. Cái gọi là cốt cán phân hai bộ phận. Một phần là nhân tiên cường giả. Một bộ phận khác thì là lập qua công hôn bị đề bạt chức quan. Đám người tề tựu về sau, Hứa Dịch hướng bọn hắn thông báo hắn muốn đi xa một chuyến tin tức, để đám người an tâm tại Lệ Cảnh Đường làm. Đầu năm nay, tu sĩ đi xa không thể bình thường hơn được. Cường đại như Hứa Dịch dạng này cường giả, như không xuất ngoại du lịch, tìm kiếm cơ duyên, cái kia mới không bình thường đâu. Ngay lập tức, đám người cùng nhau tỏ thái độ, nhất định đoàn kết tại thạch thống lính chung quanh, lại nói một xe lời khấn. Hứa Dịch phất tay áp dưới, lại giao phó một cái nhiệm vụ, yêu cầu đám người tại tìm kiếm khoáng mạch sự tình bên trên nhiều hao tổn nhiều tâm trí. Cũng thông báo, hắn sẽ đem Nhược Lan quật thành lân cận dị thú toàn bộ khu trục, cũng muốn bọn hắn ngàn vạn bảo mật việc này. Tô Thông Lai lớn vui, như không có sợ dị thú, nói không chừng thật có thể tìm ra khoáng mạch. Việc này chúng ta chiếm như thế lớn tiên cơ, nhất định có thể đủ làm thành. Việc này liền giao cho chúng ta thạch thống lính đi, tin tưởng thạch thống lính nhất định không có nhục sứ mệnh. Hứa Dịch nhìn xem Thạch Khánh Lai, Thạch Khánh Lai rời tiệc hạ bái, như ra sai lầm, mố nguyện tính mạng chống đỡ. Hứa Dịch khoát khoát tay, tận tâm liền tốt, ta tin tưởng Thạch Huyên. Hắn đối với tự chọn cách này thống lính rất là hài lòng. Người này kiệm lời ít nói, tâm tư cẩn thận. Trọng yếu nhất chính là đặc biệt có thể tự hiểu rõ vị trí của mình. Cũng không uổng công Hứa Dịch thông qua một cọc lại một cọc sự tình đến thay hắn củng cố địa vị. Bây giờ, vị này tuy chỉ có dược tiên cảnh giới thạch thống lính, đã có thể hoàn toàn nắm giữ cả chi tù binh đại quân. Có hắn chủ sự, Hứa Dịch mới có thể không có chút nào nỗi lo về sau rời đi. Yên ổn tốt hậu phương về sau, Hứa Dịch liền bắt đầu đi xa. Căn cứ phương vị, hắn sớm dùng định tinh bàn đo chuẩn, chỉ cần chạy tới chính là. Vượt qua xa như thế khoảng cách, nguy hiểm tự nhiên có. Lớn nhất nguy hiểm liền tại thú triều. Bất quá Hứa Dịch có chó săn nhỏ làm bạn, những nguy hiểm này cơ bản liền không đáng kể. Đáng nhắc tới chính là, hắn lấy chó săn nhỏ đem Nhược Lan quật thành phủ cận thú triều, dẫn đến ngoài trăm vạn dặm, liền ném xuống. Dị thú khắp nơi đều có, những này cấp thấp dị thú không có tất yếu từ đầu đến cuối mang theo mang, huống chi cũng kéo chậm hắn tiến lên tốc độ. Ném hạ dị thú về sau, Hứa Dịch tốc độ lập tức đi lên. Ven đường chỗ qua, hình dạng mặt đất biến hóa thực sự cực lớn. Có Nhược Lan quật thành người như vậy gian tuyệt địa, cũng có đại giang đại hà, tùm rừng rậm, còn có tuyết vực cao nguyên, vô tận bãi cỏ. Duy nhất không đổi là dị thú bộc phát, chiếm cứ tứ phương. Một đường đi tới mấy triệu dặm, hắn liền không thấy gặp người nào khói. Bất quá Hoang Mị nói, trong này có thành, tại khu vực hạch tâm, còn nói có cái gì tam đại thế lực khống chế nhất khu vực hạch tâm. Đây đều là Hoang Mị nuốt Lý Ngạn Triết đám người một sợi tiên hồn lấy được thông tin. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 301 chương 270 điều trị người mới. Hứa Dịch đối với mấy cái này không phải rất chú ý. Hắn hiện nay muốn làm chính là ổn định chính mình chỗ ngồi, ít nhất phải ở căn cứ mong đợi ổn. Nhìn nhìn lại có thể hay không trên người chó săn nhỏ làm chút gì văn chương, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn hiện tại cũng không muốn giày vò 7-8, chính là thành thành thật thật tích lũy màu xanh tinh thần linh tinh, tích lũy hương hỏa linh tinh, tiếp tục xung kích cảnh giới. Cái này ngày ban đêm, Hứa Dịch cuối cùng đã tới số 3 căn cứ, cũng là hắn lần này báo cáo chỗ. Hắn rời đi Âm Đình lúc, địa vị còn thấp, tu vi cũng không đến nhân tiên. Trung ương âm quân cho hắn dự đoán chức quan cũng bất quá là căn cứ phía dưới một cái mỏ dài. Mà bảy đại căn cứ phụ tổng trách chính là hai vị thần quân. Đối chiếu Mão Nhật thần quân tu vi, cần phải ít nhất là ba cảnh. Thần quân quyền cao chức trọng, tự nhiên sẽ không hỏi đến hắn, cái này liền minh quân quan chức cũng chưa tới hạ lại. Vì vậy, Hứa Dịch suy đoán cùng hắn liên hệ hẳn là căn cứ chủ quan. Số 3 căn cứ chủ quan, hắn nghe trung ương âm quân giới thiệu qua, gọi là Tần Hùng. Nhân tiên một cảnh tu vi, chính là đế quân tùy tùng xuất thân. Tính tình không rõ. Hai vị phó chủ quan, Triệu Phủ, Trương Thành, đều là điểm mắt cấp bậc cường giả. Bất quá đây đều là 3 năm trước đây tin tức, có nhất định trì hoãn. Huống hồ căn cứ bên này quan chức điều động sẽ không trải qua âm đỉnh, đều là chủ sự thần quân phụ trách. Những này đều không phải trọng điểm. Hứa Dịch lo lắng chính là phương Tây âm quân sẽ ra chiêu. Dù sao vị này trước kia năm chính là từ căn cứ bên trong đi ra, nền móng sâu đâu. Liên quan với cái này một điểm, trung ương âm quân cũng mịt mờ ám chỉ qua hắn. Cho nên Hứa Dịch mới không tiếc khí lực, chi phí, vội vã đuổi tới thổ hồn tinh. Đánh cái này lúc trước tính toán, vội vã mở rộng thực lực, chính là vì dự phòng không lường được phong ba. Hứa Dịch đoán không sai, hắn không đến trước đó, sớm có người nhớ thương hắn, mà lại nhớ thương được đều hơi không kiên nhẫn. Tính toán thời gian, cũng không xê xích gì nhiều. Cái này tiểu tử không phải bị thổi làm như thế nào được a, độ cái chân cương không vực. Làm sao muốn cái này thời gian khá lâu. Ta đều chờ được nhàm chán. To như vậy cái căn cứ, thật sự là một chút ý tứ cũng không có. Số 3 căn cứ trong chủ điện, Mi Thanh Mục Tú trung niên soái ca Triệu Phổ một bên uống trà, một bên liền đống lửa bên trên giá nướng, xé sách lấy dầu trơn bốn phía thịt nướng. Cùng hắn ngồi đối diện nhau chính là căn cứ một vị khác phó chủ quan Trương Thành. Liền nghe Trương Thành nói: ta nhớ được lão huyên ngươi cùng Chu Thông Minh quan hệ một mực rất bình thường a, làm sao lúc này để ý như vậy, nói một chút, nhanh nói cho ta nghe một chút đi. Triệu Phổ nói: cũng không có gì, thuần túy là buồn bực, điều trị người mới cũng coi như cái việc vui. Trương Thành đổi sắc mặt, đứng lên nói: xem ra ta là trắng nhận biết cái này mấy chục năm. Ngươi lão Triệu thật là đủ thổ lộ tâm tình. Hành, ta không e ngại ngươi điều trị người mới. Đi trước. Triệu Phủ vội vàng đứng dậy, đem Trương Thành giữ chặt. Lão huyên ngươi thật đúng là không biết đùa. Cũng được, cùng ngươi nói rõ, ta chính là tham ăn hắn món kia bảo bối. Ngẫm lại đi, một đem dược tiên có thể sử dụng, lại dùng có thể dễ như trở bàn tay làm rơi nhân tiên một cảnh bảo bối. Nếu là ta được kiện bảo bối này, Trương Thành ngắt lời nói, chính là được cũng không thể dùng, mù kích động cái gì à. Triệu Phổ nói: cái kia có thể chưa hẳn, thượng tiên đều có thể dùng bảo vật, cấm chế cùng ấm ký, có thể sâu bao nhiêu. Cùng lắm thì lão tử ra điểm huyết, hướng Xuân Thành đi một lần, không chừng liền làm thành. Trương Thành nhìn chằm chằm Triệu Phổ nói: liền lý do này gượng ép đi. Ngươi có thể tuyệt đối đừng nói là Chu Thông Minh cho phép ngươi tốt chỗ. Chúng ta hiện tại trạng thái, Chu Thông Minh ba dưa hai táo, ngươi không có khả năng để ý. Cũng tuyệt đối đừng nói với ta là Chu Thông Minh cầu Huyễn Thật Thần Quân con đường, Huyễn Thật Thần Quân có thể không nhìn chúng hắn. Triệu Phổ hai tay một mày: ngươi cũng nói xong, còn muốn ta nói cái gì? Tóm lại một câu, bài trừ đủ loại nguyên nhân, ngươi vui không vui lòng hắn tới. Trương Thành giật mình: ta còn thực sự là hồ đồ rồi, tính cái kia tiểu tử xui xẻo. Bất quá có một điểm, tiểu tử kia thủ đoạn Chu Thông Minh đều gánh không được. Ngươi ta tiến giai nhân tiên cũng bất quá cái này thời gian hơn một năm, thần binh đều còn tại luyện chế giai đoạn. Như cái kia tiểu tử thật khinh suất, chúng ta cũng đừng bị náo cái luống cuống tay chân. Triệu Phổ lạnh hừ một tiếng: khinh suất ta mượn hắn ba lòng can đảm, coi nơi này là âm đình a, huống chi hắn vượt qua ức vạn dặm chân cương không vực, chịu đến nơi đây cũng đem dầu hết đèn tắt. Lại nói chúng ta lại không cùng hắn cứng tay cứng chân đánh nhau, quyền thao ta tay, có là biện pháp đem ra hỏa này chơi xong. Số 6 đường hầm không phải mới chết cái mắt không mở mỏ dài a, để hắn đỉnh bên trên chính là. Trương Thành trên mặt hiện lên hiểu rõ mỉm cười: không sai, ra phương pháp tốt nhất, chỉ là tiêu hao thật là quá lớn đi. Chúng ta liền thừa những cái kia thợ mỏ, lại hao tổn xuống dưới, nhưng là muốn chậm trễ tiến độ. Đến lúc đó Lý Huyên bên kia trách tội xuống, chúng ta cũng không tốt giao phó à. Triệu Phủ cau mày nói, cái này thật đúng là cái vấn đề. Như vậy đi, đến lúc đó trực tiếp đem thợ mỏ lấy tập huấn danh nghĩa điều đi, để chính tên kia đi bảo vệ quáng hố. Trương Thành nói, làm như vậy có thể hay không diều đục vết tích quá nặng. Nghe lúc này vận thợ mỏ tới lão tưởng nói, cái này tiểu tử tại âm đình là có tiếng, tuyệt không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Sở dĩ ta cho rằng vẫn là muốn làm chút chuẩn bị mới tốt. Triệu Phủ cười ha ha một tiếng, Trương huynh, không phải ta không cẩn thận, mà là không có tất yếu. Quyền thao tại ngươi ta tay, chúng ta không cần chính diện đối mặt hắn, dùng quyền mưu đi đè chết hắn chính là. Làm gì nghĩ bảy tám, một lần không được liền hai lần, hai lần không được liền ba lần. Đừng quên, nơi này không phải âm đỉnh, là căn cứ. Chúng ta chủ quan bàng lão đại không chỉ có là đế quân tùy tùng xuất thân, vẫn là huyễn thật thần quân nghĩa đệ. Hắn một cách chỉ là dược tiên, tại âm đình nội bộ đánh một chút Chu Thông Minh cái kia chờ phế vật mặt, đã là cực hạn, còn muốn đến căn cứ này lật trời không thành. Hành, không nói ra hỏa này, chúng ta còn là nghĩ đến làm sao tiếp đãi Lý Huyên đi. Đây chính là bàng lão đại tự mình giao phó nhiệm vụ, nhất định phải làm thỏa đáng thiếp. Đây mới là chúng ta chân chính tương lai chỗ a. Trương Thành gật gật đầu, có lý, thật có lý. Nói đến ngươi ta cũng là đáng thương người, tại âm đình chờ đợi đã bao nhiêu năm, kết quả vẫn là dựng Trương huyên thuận gió thuyền, mới vượt qua nhân tiên lạc trời. Triệu Phủ cười nói, muốn nhìn càng tráng lệ phong cảnh, tự nhiên chỉ có trèo lên ngọn núi cao hơn. Đáng tiếc đạo lý này, ngươi ta huyên để năm gần đây mới ngộ ra a. Trương Thành cười ha ha nói, không muộn không muộn, ngươi ta tiên đồ mới vừa mở ra, còn nhiều thời gian. Đến, chúng ta giao kính Lý huyên một chén. Hai người một chén uống cạn. Một tên tùy tùng đến báo, cấm tường bên ngoài có người tới thăm, tự xưng là âm đình trúc quan Lôi Xích Viêm, đến đây nhậm chức. Triệu Phủ cười nói, nói đến vẫn thật là tới. Để hắn vào đi, ta ngược lại muốn xem người này đến cùng có hay không ba đầu sáu tay. Trương Thành mỉm cười, không nói một lời chuyển đi ra ngoài đi. Không bao lâu, Hứa Dịch bị dẫn vào, lấy ra tín phù, hạc nghiệm hoàn tất. Triệu Phủ nói, nghe qua Lôi huyên đại danh, không nghĩ tới hôm nay gặp mặt, quả nhiên không tầm thường. Ước vạn dặm lao vụt, Lôi huyên nhất định là mệt mỏi đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 301 chương 271 thăm dò. Triệu Phủ mặt mỉm cười, ngôn ngữ chân thành tha thiết, không có chút nào lúc trước tại Trương Thành trước mặt cho thấy buông thả. Chỉ là dư quang thỉnh thoảng trên người Hứa Dịch lưu chuyển, thầm nghĩ, người này nhìn xem cũng là bình bình không có gì lạ, bốn cảnh tu vi mà thôi, thật không biết đến cùng có gì dị năng, có thể vượt qua lạc trời, đánh bại Chu Thông Minh. Nguyên lai, Hứa Dịch mượn nhờ Hoang Mị Thi Bá ẩn nặc tu vi, dù sao tại nhân gia trong nhận thức biết, hắn hơn một năm nay cần phải đều tại tân tân khổ khổ vượt qua chân cương không vực. Nếu như đột nhiên thành nhân tiên, không thiếu được muốn giải thích không rõ. Ngay tại Triệu Phủ dò xét Hứa Dịch đồng thời, Hứa Dịch cũng đang đánh giá Triệu Phủ. Cùng trong truyền thuyết không tầm thường, Triệu Phủ căn bản không phải điểm mắt cường giả, mà là khí tức cường đại nhân tiên. Bất quá, Hứa Dịch cũng có thể hiểu được, hắn nhận được tin tức là Trung ương âm quân nói cho. Ngay cả Trung ương âm quân chính mình cũng đã nói, liên quan với số 3 căn cứ bên kia thông tin, đã là 3 năm trước đây. 3 năm đối với tu sĩ mà nói, không thể nói dài, nhưng xuất hiện chút biến hóa cũng chút bình thường. Hứa Dịch cung kính nói, đa tạ phó quan chức đại nhân quan tâm, tại hạ vẫn chịu được. Hứa Dịch bất quá là nghĩ tại này náo thân, yên lặng vượt qua một trận. Chờ tín phủ bên trong hương hỏa linh tinh tích lũy được không sai biệt lắm, lại đi ra tìm cơ duyên. Sở dĩ cũng không có khuấy gió nổi mưa tâm tư. Mới đến, thành thành thật thật làm người đi. Hai người một phen hàn huyên về sau, Triệu Phủ liền lấy người vì hắn đi đến quá trình. Cái gọi là quá trình cũng thực sự đơn giản có chút quá phận, chính là cho Hứa Dịch phát một khối cấm bài. Dựa vào này cấm bài, có thể đủ bị thủ vệ phân biệt, tự động thông qua cấm tường. Trừ ngoài ra, khối kia cấm bài bên trên còn có thân phận đánh dấu. Thông qua cấm bài nhân ra có thể đủ nhận ra. Hắn là số 6 mỏ dài. Đi đến quá trình về sau, Triệu Phủ còn nhiệt tình giữ ăn cơm. Hứa Dịch từ chối nhãi nhặn, Triệu Phủ cũng không mạnh lưu. Phân phó cùng hắn đi theo quy trình tùy tùng. Nhất định muốn đem hắn an toàn đưa đến số 6 đường hầm. Cái kia tùy tùng dẫn Hứa Dịch ra khỏi số 3 căn cứ cấm tường. Nhảy ra cấm tường thời khắc, Hứa Dịch lại nhìn không được nhìn chằm chằm cấm tường liếc mắt. Xin hỏi đạo huynh, cái này cấm tường đến cùng là như thế nào tồn tại? Như thế nào dựa vào hắn liền có thể chống cự dị thú tập kích đâu? Cái kia tùy tùng vội vàng đáp lễ lại. Tại hạ bất quá là cái hạ nhân, không dám để cho đại nhân như thế xưng hô. Đại nhân gọi ta Triệu Tứ liền tốt. Cái này cấm tường là một loại trận pháp, từ Xuân Thành mua sắm, giá cả vô cùng đắt đỏ. Nghe đồn trận pháp này là mô phỏng địa quật, chỉ cần bố trí loại này trận pháp, dị thú liền không thể điều tra phiến địa vực này. Tính một loại thì rác bên trên lừa gạt đi. Đương nhiên cũng có phòng ngự tác dụng. Đại nhân đi số 3 đường hầm cũng sẽ có cùng loại cấm tường, rất là an toàn. Hứa Dịch ôm quyền nói, đa tạ Triệu huyên giải hoạt. Mới đến, đầu người không quen, nói không chừng còn có phiền phức Triệu huyên địa phương. Nhỏ tấm lòng nhỏ, không thành kính ý. Nói, đưa qua một cách mở ra hộp vuông. Triệu Tứ bỗng nhiên biến sắc, liên tục khoát tay, không được, không được, quá quý giá, quá quý giá. Nguyên lai cái kia hộp vuông bên trong đựng hơn 200 tinh thần thạch. Ngàn viên tinh thần thạch có thể đổi một viên màu xanh tinh thần linh tinh, nhưng mà đại bộ phận dược tiên cường giả thân ra đều tại một hai cái màu xanh tinh thần linh tinh tả hữu. Cầm 1/5 viên màu xanh tinh thần linh tinh làm lễ vật đưa cho một cái hạ nhân, bất kể thế nào tính đều là một bút trọng lễ. Cũng liền chẳng trách Triệu Tứ như thế phản ứng. Hứa Dịch nói, Triệu huyên không cần phải khách khí, ta đối với quý chủ rất là kính ngưỡng, tương lai muốn tại quý tay phải hạ làm việc, không thiếu được muốn thường phiền phức Triệu huyên. Triệu huyên nếu là không thu, chính là xem thường Lôi Mỗ. Hứa Dịch xưa nay sẽ không bởi vì một người thân phận mà khinh thị một người. Hắn nói như vậy chân thành, Triệu Tứ liền không chối từ nữa, lập tức đem lễ vật thu, nói một đống lời cảm kích. Thu lễ vật về sau, Triệu Tứ không có câu nệ như vậy, chủ động vì Hứa Dịch giới thiệu phiến địa vực này tình huống tới. Chúng ta cái này một mảnh gọi là Già Nam vực, các loại thế lực không ít, nhưng giống chúng ta Âm Đình 7 đại căn cứ loại này quái vật khổng lồ, hai cái bàn tay đếm được ra. Đương nhiên, lại phía trên còn có mấy đại thành chủ, những này đều quá xa xôi. Đại nhân chỉ muốn cực kỳ nhìn xem số 6 đường hầm, không nhường ra ngoài ý muốn, thời gian sẽ không gian nan. Làm được đại nhân cái này cấp 1, lương bổng rất cao. Chính là tại Xuân Thành bên trong, trôi qua cũng rất thoải mái. Nói toát ra cực kỳ hâm mộ, hướng tới chi sắc. Hứa Dịch một đường cùng hắn trò chuyện với nhau, bất quá nửa nén hương, liền đến số 3 đường hầm. Nói là đường hầm, từ bên ngoài nhìn chính là cách đại hào địa động. Bốn phía trồng không ít nhan sắc ngầm tâm, lại có kim trúc cảm nhận to to nhỏ nhỏ hòn đá. Hứa Dịch lệnh bài có thể đủ điều khiển tự động đường hầm bên ngoài cấm chế. Lấy ra lệnh bài thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, Triệu Tứ liền dẫn hắn tiến đường hầm. Đường hầm cực sâu, một mực vốn lượn hạ hơn 50 trượng, mới dần dần khoáng đạt. Rất nhanh, trước mặt hiện ra một cái cử đại bình đài, mở ra cánh cổng kim loại, lại là một đầu thật dài hành lang. Hành lang hai bên phân bố không ít gian phòng. Triệu Tứ nói, nơi này chính là khu nghỉ ngơi, đại nhân gian phòng ở bên trái thứ nhất gian. Nói, hắn mở ra đại môn, đem Hứa Dịch đón vào. Gian phòng rất lớn, bố trí được cổ kính. Có ý tứ chính là gian phòng nam tường. Chính là dùng nguyên một khối trong suốt thủy tinh rèn thành. Ánh mắt có thể không trở ngại chút nào xem thấy phía dưới quặng mỏ. Tầm mắt cực kỳ khoáng đạt. Làm sao yên tĩnh? Người đều đi nơi nào? Hứa Dịch hỏi. Còn không có vào trước, hắn đã dùng lực cảm giác quét một lần nơi đây. Phát hiện cái này trong hầm mỏ người, chỉ có chỉ là hơn 10 số lượng. Triệu Tứ ngạc nhiên nói. Ta cũng không biết. Hôm nay không phải lệ giả. Chẳng lẽ là sách yếu lính cũng không có đến lúc đó à? Có lẽ là bởi vì mỏ dài thiếu thốn, nơi đây không tiện khởi công, liền đem người điều đi hắn chỗ. Đợi ta liên hệ một phen, liền cho đại nhân hồi phục. Hứa Dịch gật đầu nói, vậy làm phiền. Ngay lập tức Triệu Tứ liền cáo từ rời đi. Làm sao nhìn qua Triệu Tứ rời đi thân ảnh, Hứa Dịch hướng Hoang Mị truyền đi một đạo ý niệm. Hoang Mị nói, nhìn cái gì, ta làm sao không hiểu ý ngươi. Hứa Dịch xùy nói, lúc này ngươi phép đảo lên. Hoang Mị bĩu môi, không có gì dễ nói. Hoặc là bên kia tin tức không có truyền tới, hoặc là cũng không phải là Triệu Phủ nghĩ muốn đối phó ngươi. Đương nhiên, cũng không bài trừ Triệu Phủ muốn làm ngươi. Tay hắn hạ cái này tùy tùng cấp bậc quá thấp, căn bản tiếp xúc không đến hạch tâm nội dung. Hoang Mị làm sao sẽ không rõ ràng Hứa Dịch cùng chỉ là một cái tùy tùng lôi kéo làm quen dụng ý. Đơn giản là muốn mượn tùy tùng nhìn tùy tùng phía sau chủ nhân. Dù sao, như trong căn cứ có người muốn thu thập hắn, có khả năng nhất chính là tại hắn lý chức chi địa hạ thủ. Tìm tới quan đến đồng thủ, là hiệu suất cao nhất mau lẹ pháp môn. Là lấy, mới vừa cùng Triệu Phủ đối mặt, Hứa Dịch liền từ đầu đến cuối đang tính toán người này. Làm sao Triệu Phủ phản ứng không thể bình thường hơn được. Hắn nhìn không ra hư thực, liền muốn từ Triệu Phủ tùy tùng trên thân mở ra đột phá miệng. Tùy tùng Triệu Tứ phản ứng không thể bình thường hơn được. Nếu là bởi vậy suy luận ra Triệu Phủ đối với hắn không có chút nào áp ý, cái kia không khỏi cũng quá ngây thơ. Hoang Mị nói có đạo lý. Như Triệu Phủ thật muốn động đến hắn, cũng không đến mức ồn ào đến nỗi ngay cả một cái hạ nhân đều biết. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 301 chương 272 thú tập, như thế xem ra chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Hứa Dịch đành phải nói, đây là hắn không thích nhất con đường. Quyền chủ động toàn trên người người khác, hắn chỉ có thể bị động phòng ngự. Thậm chí liền địch nhân là ai cũng không biết. Nhưng mà việc đã đến nước này lại là không thoải mái, cũng chỉ có thể trước theo cái này con đường đi. Triệu Tứ sau khi đi, Hứa Dịch đưa tới phụ trách quản lý tạp dịch lão Trịnh, hiểu rõ chút tình huống, liền đuổi lão Trịnh xuất gian phòng, trực tiếp xuống đến quặng mỏ bên trên. Hắn đối với tinh thần mỏ khai thác nhất khiếu bất thông, tương lai muốn lấy này vì nghiệp, luôn luôn muốn nghiên cứu một phen. To lớn quặng mỏ, bốn phương tám hướng, bị đục ra vô số đường hành lang. Hắn nhặt lên một khối khoáng thạch, ước lượng, trên tay thoáng dùng sức, lại chưa từng đem tính chất ngầm câm khoáng thạch nắn. Hắn trong lòng cả kinh, trên tay tăng lực, cái kia khoáng thạch lập tức giống như bùn hướng hai bên đè ép, biến thành ở giữa tế mỏng hai đầu thô to bộ dáng, từ đầu đến cuối chưa từng hóa thành bột mịn. Đại nhân là lần đầu tiên nhìn thấy những này sa thiết thạch a, lại là lão Trịnh tiến tới góp mặt. Hắn là cái có mặt mày. Hôm nay cơ hội không sai. Đại đội nhân mã đều đi tới mới khoáng trường, lưu xuống trách nhiệm bên trong. Còn liền hắn có thể cùng mới khoáng trường nối liền lời nói. Như thế tốt cơ hội, hắn tự nhiên không muốn từ bỏ. Lúc trước tại khoáng trường gian phòng, hắn liền muốn bắt chuyện vài câu. Làm sao Hứa Dịch không cho cơ hội? Trước mắt, Hứa Dịch chạy tới lặng mỏ. Hắn nhìn xem cơ hội không sai, lặng lẽ chú ý, khó khăn đợi đến không khi, liền trắng lấy lòng can đảm mở miệng. Hứa Dịch lườm hắn liếc mắt. Ngươi ở chỗ này chờ đợi bao lâu? Lão Trịnh nghe xong Hứa Dịch đặt câu hỏi, đột nhiên tinh thần tỉnh táo. Không dối gạt đại nhân, có thuộc hạ chỗ này đã chờ đợi 27 năm. Nơi này một thảo một mục, cũng hết sức quen thuộc. Đại nhân mới tới, nếu có cái gì chưa quen thuộc không hiểu, nhưng có chỗ hỏi, chúc hạ nhất định biết gì nói nấy. Hứa Dịch mỉm cười, vấy bàn tay lớn một cái, từ tinh không mượn bên trong chuyển ra cái bàn nước trà, mời lão Trịnh ngồi xuống nói. Hắn vẫn là cố tính tình, xưa nay không nhìn nhân thân phận. Lão Trịnh thụ sủng nhược kinh, tại Hứa Dịch trước đó hắn hầu hạ qua hai vị khoáng trưởng, còn liền không có như thế chiêu hiền đãi sĩ. Ngay lập tức Hứa Dịch có hỏi, hắn chính xác là biết gì nói nấy. Ta Âm Đình có 7 đại căn cứ, mỗi cái căn cứ đều có ít thì hơn 10, nhiều thì hơn 20 đường hầm. Mỗi đầu khoáng mạch hàng năm sản xuất màu xanh tinh thần linh tinh tại 2.000 đến 3.000 số lượng, 10 phần khả quan. Đương nhiên, vẫn là muốn cho già Nam Vực thành chủ nhóm dâng lễ. Khai thác quá trình không có chuyện gì để nói, chính là thợ mỏ hạ lực lượng lớn nhất, từng chút một khai thác. Lúc trước xa thiết thạch chính là đục ra phế liệu, lấy đại nhân thần uy đều không thể vỡ nát. Tính chất gian, có thể nghĩ thợ mỏ khổ a, cũng chỉ có thể từ các nơi giam ngắn hạn những cái kia tội tù đến làm. Mỗi ngày khai thác ra khoáng thạch, ngày đó liền sẽ bị trở đi, tuyệt không dám qua đêm. Nghe nói là tại mấy đại thành trì bên trong tẩy luyện. Hứa Dịch chỉ vào trên vách tường màu đen dòng nước giống nhau vết tích, nói, bãi kia nước đọng là vật gì? Nhìn xem tựa hồ có linh lực ba động. Lão Trịnh nói, cái kia là tinh viêm dịch, dị thú thường lấy này làm thức ăn. Hứa Dịch đã sớm nhận ra cái kia tinh viêm dịch đến. Hắn đã đến dị thú xào huyệt, gặp qua cái đồ chơi này, cố ý hỏi ý, chính là vì đem chủ đề dẫn qua. Liền nghe hắn nói, hẳn là có tinh thần khoáng địa phương, liền có cái này tinh viêm dịch. Lão Trịnh nói, ta còn thực sự không có cẩn thận nghĩ qua. Bất quá, ta trước sau đi qua 3 cái đường hầm, giống như đều gặp được. Hứa Dịch nói, vậy những này đường hầm sớm đi thời điểm, thế nhưng là dị thú xào huyệt. Lão Trịnh khổ mặt, đây cũng là hắn bất lực vấn đề. Hắn ở chỗ này đợi thời gian cố nhiên cực lâu, nhưng đều là ngày qua ngày hòa với thời gian, cực ít suy nghĩ nhiều suy nghĩ nhiều. Hứa Dịch vấn đề sơ qua hỏi một chút sâu, hắn liền đáp không được. Không sao, đa tạ cho biết, những này rượu thịt liền cho ngươi đi. Nói, Hứa Dịch đứng dậy, vung tay lên, trên bàn nhiều hơn không ít rượu thịt. Lão Trịnh vạn không nghĩ tới Hứa Dịch đúng là như thế khoan hậu. Linh quang lói lên, vội la lên, ta nhớ tới, tại tư liệu phòng, có đại nhân tiền nhiệm Lưu Hạ, lấy quặng ghi chép, địa lý, khoáng mạch, đường hầm dựng, đều cực kỳ tỉ mỉ xác thực. Nói không chừng đại nhân có thể tìm tới chút hữu dụng tư liệu. Hứa Dịch vui vẻ nói, nhanh chóng lính ta tiến đến. Hắn không phải là vừa tìm được cái gì đến tiền đảo nhi, bất quá là đứng cái kia ngọn núi hát chỗ nào sơn ca. Chẳng những muốn hát, còn muốn hát tốt. Không bao lâu, lão Trịnh đem Hứa Dịch dẫn tới phòng tài liệu, dĩ nhiên liên tiếp Hứa Dịch gian phòng. Hứa Dịch lấy ra lệnh bài, mở ra cấm chế, liền hành đi vào. Lão Trịnh khẽ khom người, liền lui mở ra. Tư liệu trong phòng, bút ký rất nhiều, Hứa Dịch cũng không có đầu mối, liền tùy ý lật xem. Đầu hắn thông mắt sáng, trí nhớ kinh người, một lần quét xuống tới, rất nhanh liền mò tới đầu đuôi, liền bắt đầu nghiêm túc đọc đứng lên. Cái này xem xét chính là hơn 2 canh giờ. Chợt bên trái trên vách tường lỗ hổng chung phát ra vang lên. Hứa Dịch biết cái hố bên ngoài ngày đen lại, hắn cũng không có nghĩ sâu, liền đợi tiếp tục đọc qua xuống dưới. Chợt bên hông thú túi không còn, lại là chó săn nhỏ chui ra, vô cùng lo lắng nguyên địa xoay một vòng chuyển. Cùng lúc đó hướng Hứa Dịch truyền lại nóng này nguy hiểm ý niệm. Hứa Dịch giật mình, cảm giác mới nhô ra, liền sợ ngây người. Đại lượng thú triều phô thiên cách địa hướng bên này vọt tới, tuyến ngoài cùng đội ngũ đã khắp vào hang động. Mà cái kia vốn nên đưa đến phòng ngự cùng ẩm nấp tác dụng cấm tường cũng không có hiển lộ đinh điểm tác dụng. Vậy thì không kịp chờ đợi động thủ cũng tốt, tránh khỏi lão tử luôn luôn đoán ngươi là người tốt hay là người xấu. Hứa Dịch quyết định chắc chắn, cuốn đầy phòng tử tư liệu, dẫn chó săn nhỏ liền liền xông ra ngoài. Thú triều thế tới hung mãnh, rất nhanh liền hiện đầy toàn bộ quặng mỏ. Tuyến đầu đại quân đã đẩy vào bình đài đến. Hậu chi hậu giác lão Trịnh mấy người căn bản chưa kịp phản ứng, liền bị dị thú đại quân bao phủ. Mắt thấy dị thú đại quân liền muốn đem Hứa Dịch vây kín, liền nghe chó săn nhỏ phát ra một đạo sắc nhọn gầm rú. Toàn bộ thú triều bỗng nhiên dừng lại. Ngay vào lúc này, lại có một đạo khai kim liệt thạch gầm rú truyền đến. Toàn bộ dị thú đại quân liền lại muốn thúc đẩy. Đúng lúc này, chó săn nhỏ lại gào thét. Dị thú đại quân giật mình ở tại chỗ, chẳng biết như thế nào cho phải. Oanh một cái, một con chiều cao cao khoảng một trượng gần một trượng sói yêu bộ dáng dị thú nhảy vào hang động. Một đôi vẫn đục con mắt gắt gao khóa lại chó săn nhỏ, phát ra cao tần gầm rú. Chó săn nhỏ không hề sợ hãi, chân trước nằm sấp, chân sau đạp, phát ra kịch liệt đối với giống. Sói yêu nhìn không được lui ra phía sau một bước, vẫn đục con mắt lại lộ ra một tia mê võng. Chợt hắn lại ngửa mặt lên trời gào thét. Lại không phải tại cùng chó săn nhỏ đối với phun, cũng không phải tại mệnh lệnh dị thú đại quân. Tiếng giống vừa rơi, liên tiếp bốn cái dị thú nhào tới, đều là thanh hạt cấp bậc dị thú. Năm đại dị thú không nhìn thẳng Hứa Dịch, đem chó săn nhỏ cái này dị loại bao quanh vây ở trung ương. Những này dị thú linh trí lại thấp, cũng phát hiện vấn đề không đúng. Làm là đồng loại, bọn hắn liền chưa từng gặp như thế cổ quái sự tình. Cái kia có gì thú cùng cái này ti tiện hai cước trùng làm bạn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 301 chương 273 tranh luận. Nếu như cái này năm đại gì thú có thể nói chuyện, nhất định liền đau lòng nhức ớt bắt đầu mắng chửi chó săn nhỏ. Gầm nhẹ, tê mình, gào thét, uy hiếp. Năm đại gì thú càng không ngừng dùng mang theo các loại cảm xúc thanh âm cùng chó săn nhỏ rằng co. Ngay vào lúc này, Hứa Dịch âm thanh lạnh lùng nói: nhìn đến cái này chính là các ngươi toàn bộ đội hình đều đến đông đủ, cái kia liền lên đường đi. Bỗng nhiên một cái hàn quang hoành không, tránh như cuồn cuộn điện sóng, thiên huyến trọng lôi kiếm phát, số đạo hàn quang chém qua. Năm đầu thanh hạc dị thú hừ cũng không hừ một tiếng, đồng thời bị chém nát thân thể. Mới bay ra năm viên màu xanh dị hạch, đều rơi vào Hứa Dịch trong lòng bàn tay. Nắm thảo, ngươi. Hoang mị sợ ngây người. Hứa Dịch thành tựu nhân tiên, hắn biết. Lại tế luyện thiên huyến trọng lôi kiếm, hắn cũng biết. Hết lần này tới lần khác Hứa Dịch trở nên lợi hại như thế, hắn căn bản tuyệt không biết. Cái này không hợp với lẽ thường a, này làm sao có thể. Nhìn như không hợp lý, thực tế lại hợp lý bất quá. Cho tới nay, thiên huyến trọng lôi kiếm chính là một kiện trọng bảo. Bất quá là Hứa Dịch tu vi không đủ, vô pháp phát huy toàn bộ uy lực. Mấy lần cưỡng ép thôi động, đều phát huy ra uy lực cực lớn. Nhất là tại đối chiến trắng hạc dị thú lúc, Hứa Dịch liều chết một kích, liền trắng hạc dị thú đều suýt nữa bị chém giết. Huống chi chỉ là mấy cái thanh hạc dị thú. Hứa Dịch trận chém 5 con thanh hạc dị thú, chó săn nhỏ lập tức trống giống vọt lên, phát ra kịch liệt gào thét. Cuồn cuộn thú triều lập tức đảo ngược lui tán. Cái này nhóm linh trí thấp hạ sinh vật, tại hai cái cao đẳng đồng loại đồng thời phát ra tương phản mệnh lệnh lúc, sẽ khó có thể lý giải được. Không tiến thêm nữa. Có thể khi cao đẳng đồng loại chỉ còn lại một cái lúc, tự nhiên bằng sinh vật bản năng, nghe lệnh mà đi. Dị thú lui tán, Hứa Dịch không có trực tiếp xếp tới số 3 căn cứ đi, mà là buồn bực ngồi trong phòng, suy tư phá cuộc chi pháp. Hắn hiện tại đã vô cùng rõ ràng, muốn chỉnh của hắn chính là của hắn thượng quan Triệu Phủ. Bằng không thì ai có thể lặng yên không một tiếng động mở ra cấm tường. Lại nên như thế nào giải thích cái này vừa lúc mà đến thú triều. Cùng thẳng chúc thượng quan là địch. Là hắn không nguyện ý nhất làm. Quan hơn một cấp đè chết người. Tuyệt không phải lời nói suông. Hiện tại cuộc diện này, duy nhất khai giải biện pháp tựa hồ liền còn lại một cái, đi lên tìm chỗ dựa. Huyễn Thật Thần Quân cùng U Nguyệt Thần Quân. Hai cái này dựa vào một cái. Hắn chỗ ngồi liền ủng. Nếu không được dựng vào số 3 căn cứ chính ấm quan chức bàng duy quốc tuyến, hẳn là cũng có thể đủ vượt qua tạm thời khó khăn. Hứa Dịch hiện tại không có đỉnh núi, phía sau liền một cái âm đỉnh. Đương nhiên còn có một cách đến nay không có phát hiện có ít lời gì hình thiên tổ chức thân phận. Hắn không thể rời đi âm đình. Bởi vì hắn không thể chặt đứt hương hỏa. Ách! Không thể đoạn mất hương hỏa linh tinh. Sở dĩ cái này thua thiệt. Hắn chỉ có thể tạm thời nhận dưới. Muốn báo cũng chỉ có thể ngày sau lại báo. Tóm lại không thể hiện tại liền giết đến tận cửa đi. Hứa Dịch không muốn tìm tới cửa. Hôm sau trời vừa sáng, Triệu Phủ lại mang theo hai đội giáp sĩ trước chạy tới. Gặp lại Hứa Dịch lúc, dù hắn xưa nay trấn định, trên mặt biểu lộ cũng thực cực kỳ ngoạn mục. Rất nhanh, Triệu Phủ liền khôi phục trấn định, bắt đầu đánh đòn phủ đầu. Liền nghe hắn lạnh giọng quát, Lôi Xích Viêm, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tốt tốt một cái số 6 đường hầm. Hiện tại làm sao hủy thành loại này bộ dáng? Đây chính là ngươi mới tới ngày đầu tiên. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi từ thực tình khai ra. Hứa Dịch nói. Thiên tai nhân họa. Đến lượt Lôi Mỗ xui xẻo. Hôm qua cấm tường mất linh. Thú triều đột kích. Mới biến thành bộ dáng như vậy. Đại nhân đã muốn trách phạt. Lôi Mỗ nhận lãnh. Hồ ngôn loạn ngữ. Cấm tường như thế nào mất linh có phải hay không là ngươi lung tung thao tác lệnh bài bố trí? Cho dù lệnh bài thật mất linh, cái kia thú triều lại là chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ trùng hợp như vậy? Lại nói, như thật có thú sóng triều đến, chỉ bằng ngươi một cái bốn cảnh tu sĩ chỗ này có thể sống? Đây mới là Triệu Phủ vấn đề quan tâm nhất. Ngày hôm qua cục chính là hắn bày ra. Đây là cái tình thế chắc chắn phải chết. Hắn liều mạng để số 6 đường hầm tạm thời hủy hoại. Cũng muốn âm giết Hứa Dịch. Có thể hôm nay tới dò xét, Hứa Dịch sống sờ sờ lập ở trước mặt hắn quả thực tại khiêu chiến hắn nhận biết cực hạn. Hứa Dịch nói đại nhân đã hỏi, hạ lại liền từ thực nói đến. Tiếng nói vừa dứt. Trước mặt hắn thêm ra cái lớn phòng sắt. Đúng là hắn Nhược Lan giới bên trên. Chuyên vì bắt giữ dị thú mà chế tạo phòng sắt. Đại nhân, vật này chính là Lôi Mỗ đến cái này thổ hồn tinh trước. Tỉ mỉ rèn đúc. Mục đích đúng là vì tại mặc kệ gian nan thế nào tình huống dưới. Đều có cái dung thân chỗ. Hôm qua tình huống nguy cấp. Bất đắc dĩ. Ta liền chui vào cái này phòng sắt bên trong. Cái kia thú triều dù mãnh. Lại không làm gì được cái này lớn phòng sắt. Ta cũng vì vậy mới được lấy bảo toàn một mạng. Hứa Dịch đau nhức âm thanh nói. Thì ra là thế. Ngươi ngược lại là vận mệnh tốt. Bất quá. Ngươi thân vì khoáng trường. Quản lý đường hầm lọt vào nghiêm trọng như vậy hủy hoại. Cũng là chịu tội khó thoát. Chuyện tới bây giờ. Ngươi có lời gì nói? Triệu Phủ tức giận quát. Trên miệng gầm thét. Nhưng trong lòng tại đáng tiếc. Gia hỏa này lại có như thế cái lớn phòng sắt. Tránh thoát thú triều tai ương. Hứa Dịch ôm quyền nói, cái kia liền mời đại nhân giáng tội đi. Trong lòng của hắn đã phiền không được. Chuyện tới bây giờ. Cũng chỉ có nhẫn nại. Chờ đợt phong ba này qua. Hắn nhất định muốn tìm cái cơ hội. Đi đi đi thượng tầng lộ tuyến. Triệu Phủ hừ lạnh nói. Đã ngươi biết tội. Cái kia ta liền hàng ngươi vì số 6 hố dám mỏ. Như tái xuất vấn đề. Tuyệt không dễ tha. Hứa Dịch thầm mắng không thôi. Lại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Ngay vào lúc này. Nghe một tiếng nói. Triệu đại nhân lời ấy không ổn. Nương theo lấy tiếng nói, một người đi vào. Hứa Dịch chỉ quét qua mắt, liền căn cứ nhân yêu kia gian lệnh bài nhận ra kỳ nhân thân phận. Ôm quyền hành lễ, gặp qua Trương phó quan chức. Người tới chính là Trương Thành. Trương Thành ôm quyền nói, chắc hẳn vị này chính là mới đến đảm nhiệm Lôi đại nhân đi. Quả nhiên tuấn tú bất phàm. Đêm qua sự tình, ta đã biết. Lôi đại nhân không nên tự trách. Chuyện này hiện nay còn tồn lấy nghi điểm, không phải một ít người nói định tội liền có thể định tội. Triệu phủ hừ lạnh nói, Trương đại nhân, ta chính đang thẩm vấn. Ngươi tới làm cái gì? Lại nói, số 6 đường hầm về ta phân công quản lý, có liên quan gì tới ngươi? Trương Thành nói, số 6 đường hầm về ngươi phân công quản lý không giả, nhưng xảy ra lớn như vậy tai vạ, có thể cũng không phải là ai phân quản sự tình. Ta rất muốn biết hôm qua cấm tường vì sao mất linh, vì sao lại trùng hợp có thú triều đột kích. Triệu phủ nói, cấm tường mất linh, ngươi phải hỏi Lôi Xích Viêm. Người này mới được lệnh bài, hẳn là hắn thao tác không khi bố trí. Đã không có cấm tường, gặp được thú triều, lại có gì đáng kinh ngạc? Trương Thành cười lạnh nói, những lời này, Triệu đại nhân vẫn là đi lừa gạt 3 tuổi hài đồng đi. Mọi người đều biết, lệnh bài đóng lại cấm tường, cần rườm ra pháp quyết. Nếu không phải cố tình làm, cái này cấm chân tường bản không có khả năng mất khống chế. Gì đến thao tác không khi câu chuyện, cho tới thú triều, như không người trêu chọc gì thú, làm sao lại trùng hợp như vậy? Ngay tại Lôi Xích Viêm nhập số 6 đường hầm ngày đầu tiên, liền đụng vào thú triều đột kích, một lần trùng hợp, hai lần trùng hợp. Cái này trùng hợp không khỏi cũng quá là nhiều chút đi. Phía sau còn muốn ta nói tiếp đi à? Triệu đại nhân, Triệu phủ bị đánh mặt đỏ tới mang tay. Trương Thành, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta xử trí ta trúc dưới, đến lượt lấy ngươi ở chỗ này nói kia. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 301 chương 274 giang hồ hiểm áp. Trương Thành hừ lạnh nói, của ngươi trúc hạ Lôi Xích Viêm bất quá là phân tại số 6 đường hầm. Đừng cho là ta không biết ngươi cùng Chu Thông Minh ở giữa phế phẩm sự tình. Việc này vẫn là chờ bàng đại nhân trở lại hắn. Nói đi. Lôi huyên, không cần để ý hắn, bàng đại nhân làm người lỗi lạc cơ trí, tất nhiên sẽ cho ngươi một cái công đạo. Ngươi trước theo ta đi thôi, miễn cho lưu tại đất này, lại khiến người ta sinh ra mơ màng tới. Đa tạ Trương đại nhân. Hứa Dịch ôm quyền nói. Không khỏi từ đáy lòng phát ra từ đáy lòng cảm kích. Cuối cùng để cho mình gặp được một lần người tốt. Lớn mật, ta không có lên tiếng, ta xem ai dám đi. Triệu phủ thần sắc nghiêm nghị, gầm thét không tuyệt, hiển nhiên là thẹn quá thành giận. Trương Thành dẫn Hứa Dịch căn bản không để ý tới hắn, thản nhiên đi. Hứa Dịch tình huống hiện tại là chỉ cần có một cái thượng quan có thể kéo một đêm, thời gian tuyệt đối tốt qua. Chí ít không cần đối mặt đến từ thể chế lực lượng đè ép. Hắn đối với Trương Thành cảm kích phát ra từ phế phủ. Nửa nén hương về sau, Trương Thành đem hắn đưa đến một cách địa quật, nói: đất này là căn cứ xây lâm kho, ngươi tạm thời tại này an cư, không cần nghĩ quá nhiều. Triệu phẩu người này nhất quán lòng dạ hẹp hòi, chờ bàng đại nhân trở về, ta mang ngươi cùng bàng đại nhân gặp mặt. Ngươi đem bị ủy khuất, cùng nhau hướng bàng đại nhân nói rõ, bàng đại nhân tất sẽ chủ trì công đạo cho ngươi. Cái này lâm kho, Hứa Dịch cũng nghe lão Trịnh nói qua, kỳ thật chính là Nhược Lan quật thành bên kia địa quật, chỉ bất quá bị căn cứ chiếm, người bên ngoài không được tạm cư. Cái này trước mắt có dạng này một cái dung thân chỗ, hắn đã rất hài lòng. Cho tới Trương Thành liên tục cường điệu để hắn tiến đến hướng bàng đại nhân cáo trạng giải oan, hắn cũng có thể hiểu được. Rõ ràng Trương Thành cùng Triệu phủ không đối phó, Trương Thành cần hắn hướng bàng đại nhân cáo trạng, lấy này đến gây sự với Triệu phủ. Nói trắng ra là, hắn bất quá là Trương Thành bắn về phía Triệu phủ một chi lời tiến. Hứa Dịch cũng không ghét. Trên đời nào có vô duyên vô cớ trợ giúp và hảo cảm. Trương Thành lợi dụng hắn. Nói rõ hắn có giá trị lợi dụng. Trương Thành lợi dụng hắn cũng đúng lúc giải thích Trương Thành vì sao muốn thay hắn ra mặt. Đầu năm nay, vô duyên vô cớ bị hỗ trợ, đó mới là một kiện cực kỳ đáng sợ sự kiện. Trương Thành lại trấn an Hứa Dịch vài câu, Hứa Dịch ám hiểu một chút tương lai tất có đền đáp, Trương Thành liền rời đi. Xem ra ngươi tâm tình không tệ. Hoang Mị thấy Hứa Dịch đã chuyển ra giường bắt đầu ăn thịt uống rượu. Nhìn không được trêu chọc nói. Hứa Dịch nói chuyện xấu biến chuyện tốt, ta có cái gì tốt không vui. Hoang Mị nói, làm sao ngươi biết họ Trương chính là người tốt. Hứa Dịch nói, hắn có phải hay không người tốt, cùng ta có liên can gì, chỉ cần đối với ta hữu dụng liền đi. Hoang Mị nói, thật đúng là đạo lý này. Trương Thành cùng Triệu Phủ đều là phó quan dài. Hai người có mâu thuẫn không thể bình thường hơn được. Mấu chốt liền nhìn ngươi có thể hay không giải quyết họ Bàng. Lúc này, sợ không phải muốn chảy chút máu rồi. Hứa Dịch xé khối tiếp theo thịt kho, rót một lớn miệng rượu. Chảy máu không sợ, đứng vững gót chân mới trọng yếu a. Thật sự là khắp nơi có thể có lợi ích đoàn thể, không muốn gây chuyện đều không được a. 50 màu xanh tinh thần linh tinh, hắn Bàng đại nhân vị khẩu chính là lại lớn, hẳn là cũng có thể lấp đầy. Cơm nước no nê dừng lại, Hứa Dịch liền trên giường êm nheo lại cảm giác đến. Tỉnh lại sau giấc ngủ, bên ngoài đã đen, tinh không sáng lạn. Hắn lập tức đem giường chiếu rời ra, đặt tới cách đó không xa một tòa vách đá chỗ cao. Gió trời vù vù, tinh thần sáng lạn. Đây mới là hắn làm là một tên thâm niên văn nhân nhã sĩ cần phải chỗ ngủ. Gọi ra chó săn nhỏ cảnh giới, hắn tâm thần đều an ở tại cái này nguy hiểm chí mạng chi địa. Ngay tại Hứa Dịch ngủ thật say thời khắc, toàn bộ số 3 căn cứ bố trí được răng đèn kết hoa, một phái rào rạc hỉ khí. Đang hai tên mỹ tỳ phục thị dưới, thử một kiện ngân sắc áo khoác Triệu Phủ, nghe tùy tùng báo cáo nói Trương Thành tới, lập tức liền để người đem Trương Thành mời tiến đến. Một thân màu trắng bông tuyết công tử phục Trương Thành mới tiến lên đến. Triệu Phủ cười ha ha một tiếng. Lão huyên lối ăn mặc này, thật đúng là cách là suy nghĩ khác người. Có ý tứ, có ý tứ. Đến, mau giúp ta nhìn xem, ta cách này một thân như thế nào. Trương Thành cười nói, bá khí mười phần, rất không tệ. Chỉ là chúng ta hành hạ như thế, có phải hay không có điểm quá cái kia. Người ta dù sao cũng là đường đường phó quan dài, làm như thế có thể hay không. Triệu Phủ chỉ vào Trương Thành cười nói, ngươi Trương huyên chỗ nào đều tốt, chính là quá thanh cao. Lý huyên không phải nói a, ngươi ta quá không biết sinh hoạt, quần áo không thú vị, phẩm vị không thú vị. Đã hắn ngày hôm nay muốn tới, mặc kệ chúng ta là thật không thú vị cũng tốt, giả không thú vị cũng được, chỉ là trên mặt mũi được không có trở ngại. Muốn để người ta biết ngươi ta cố gắng qua, tận tâm qua. Trương Thành khoát khoát tay, được, ta đây không phải làm theo a. Ngươi làm gì trả lại cho ta lên lớp, rượu thịt ta đều mua sắm tốt, bỏ hết cả tiền vốn. Ca múa bên kia, ngươi phụ trách tốt, luôn luôn muốn để hắn hài lòng mà về mới tốt. Đúng rồi, Bàng lão đại đến cùng có thể chạy tới hay không? Triệu Phủ nói, phàm là ta phụ trách, ngươi liền yên tâm đi. Cho tới Bàng lão đại, ta nhưng làm không được hắn chủ. Nói là tận lực gấp trở về, liệu tới là có thể trở về. Dù sao Lý Huyên đã non nửa năm không có tới, Bàng lão đại không thiếu được cũng muốn bày tỏ một chút. Nói đến chỗ này, ta nhớ ra rồi, Lôi Xích Viêm bên kia sẽ không ra cái gì chỗ sơ suất đi. Muốn ta nói, vẫn là ngươi Trương huyên mưu trí sâu xa à. Ta nói lúc trước người phía dưới bẩm báo Lôi Xích Viêm đến thăm, ngươi muốn trốn ra ngoài, nguyên lai là tính xong có hôm nay cái này mới ra à. Trương Thành khoát tay một cái nói, ta cũng không có ngươi nói như vậy tà dị, bất quá là muốn lưu thêm một cái ám thủ. Người này có thể nhường Chu Thông Minh ăn người tâm thua thiệt. nhất định có chỗ hơn người. Ngươi một bước cầm hạ tốt nhất. Như cầm không dưới, ta chuẩn bị hạ một bước. Không chính hợp vừa à, yên tâm đi. Ta để cổ lão đại bọn họ đi. Cổ lão lớn cái này bầy sói đói, cũng coi là nổi tiếng bên ngoài. Tại trong đồng quật bắt cái con chuột, như còn bắt không được, vậy bọn hắn liền đi chết tốt. Triệu Phổ cười ha ha, ta cũng chính là thuận miệng nói. Đánh lén vẫn là nhiều người đánh người ít. Cổ lão đại là hai cảnh đi, tay hắn hạ còn có hai cái một cảnh. Đội hình như vậy, còn cầm không xuống một cái rượu tiên. Cái kia cổ lão lớn những năm này nghiệp hỏa cuồng ma danh hiệu, có thể thấm đến trong khe cống ngầm đi. Trương Thành cười ha ha một tiếng. Được rồi, một cái tiểu tốt tử mà thôi. Chúng ta đã được cho quá phần coi trọng hắn, hắn cũng nên thỏa mãn. Chính là chết cũng đủ có thể nhắm mắt. Cái khác liền không nói, còn là nghĩ đến làm sao nghênh đón Lý Huyên sự tình đi. To lớn ánh sáng ở trong trời đêm, nổ đất rung núi chuyển. Ở xa mấy ngàn trượng bên ngoài trên đỉnh núi ngủ Hứa Dịch đều bị bừng tỉnh. Nắm thảo Hứa Dịch cầm một gốc thảo. Nắm thảo nắm thảo. Bên kia cổ lão lớn bảy huyên để hết thảy cầm bảy bụi cỏ. Không ai, làm sao sẽ không ai, tin tức không cho phép, cái này đây là có chuyện gì? Cổ lão lớn giống như vỏ cây già, trên mặt chữ điền hai đoàn qua huyết, lông mày đều nhanh muốn kết thành chết u cục. Hắn tiếp cái này việc, không phải là vì kiếm cái gì tài nguyên, hoàn toàn là vì lấy lòng vị kia Trương đại nhân. Nếu như dựa vào âm đình căn cứ ngọn núi lớn này, khỏi cần phải nói, về sau tìm đặt chân điểm liền dễ dàng được nhiều. Thật gặp được cái gì không giải được sự tình, cũng có địa phương tìm phương pháp.